Thấu chương xong. Chương 139-139. 69 mệnh cách. Chương 139-139. 69 mệnh cách. Bùi Tịch Hòa cười cười. Nói vậy sư tỷ là biết kia thủy linh nơi, ta tự nhiên nguyện ý chúc sư tỷ giúp một tay. Lục Trường Phong ôm băng tức kiếm. Kia liền cùng đi đi. Minh Lâm Lang nhẹ điểm phía dưới. Nàng vừa mới chính là ở trên đường bị Đinh Đỉnh cùng Lộ Triển Sở ngăn lại. Bọn họ hiện giờ nơi vị trí, ly trưởng bối sở ghi lại phương vị không xa. Minh Lâm Lang không muốn kéo dài, rốt cuộc nguồn tắc sinh biến. Kia thái sơ thủy linh thật sự khó được, thậm chí so ánh bình minh lộ càng thêm quý hiếm. Rốt cuộc ánh bình minh lộ là mượn dùng trong đó một tia thần thủy chi lực đánh thức nàng đã có huyết mạch. Này thái sơ thủy linh lại sẽ đại biên độ gia tăng thực lực của nàng nội tình, đem thủy linh căn rèn luyện một lần. Là kiện thật đánh thật chân quý bí bảo. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nàng trong mắt gấp không chờ nổi, trong lòng đó là biết được kia thủy linh đối với Minh Lâm Lang hẳn là cực kỳ quan trọng. Đó là quay đầu đối với Lục Trường Phong nói. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Lục Trường Phong gật gật đầu. Đối với Minh Lâm Lang nói. Ngươi thượng ta trường bạch thoi vẫn là chính mình thủ đoạn. Minh Lâm Lang khẽ nâng cằm. Ngươi thao túng trường bạch thoi đi theo ta liền hảo. Nàng vừa mới nuốt vào hồi linh đan dược chính là lục phẩm xích hà đan trung cực phẩm, thậm chí dược lực đã tiếp cận ngũ phẩm. Cũng là nàng bản thân huyết mạch tinh túy vô cùng, kinh lạc kiên cường dẻo dai. Lúc này mới có thể ở tiếp thu kiếm khí bị thương lúc sau, lại đối mặt cường hãn dược lực khuyết tán. Hiện giờ linh lực đã chậm rãi khôi phục tới rồi 4-5 thành. Minh Lâm Lang lòng bàn tay vừa lật. Nàng chính là Vô Tấn Hải Minh gia người thừa kế, luận cập nội tình cùng thực lực, hoàn toàn sẽ không kém thượng Lục Trường Phong. Một đoàn thủy quang tràn ngập thượng nàng mắt cá chân. Đây là kiện tứ phẩm linh khí. Một đôi màu thủy lam linh đủng biến ảo ở nàng như ngọc trắng nón hai chân thượng. Nhảy mà ra. Tựa như chân dẫm cuộn sóng, một bước thăng qua ngàn bước. Lục Trường Phong tầm mắt cực cường, tự nhiên nhận ra đây đúng là Minh gia thủy quang lý. Nghe đồn này ủng đạp hải truy lãng, tốc độ khủng bố, không thể so trường bạch thoi chậm hơn vài phần. Nếu là không nhanh chóng nhích người, chỉ sợ chính là thật muốn mất mặt. Sư muội. Lục Trường Phong nhẹ giọng nói, theo hắn véo động thủ quyết phát ấn, lòng bàn chân đã xuất hiện trường bạch thoi. Bùi Tịch Hòa ngầm hiểu. Khinh thân nhảy, rơi xuống trường bạch thoi phần sau bộ phận. Nàng nhắc tới tự thân linh lực ổn định thân hình, không ở trường bạch thoi cực nhanh hạ thân hình lay động. Lục Trường Phong tức khắc hóa thành một đạo bạch quang, truy hướng về phía trước đã sắp biến mất không thấy màu lam nhạt quang ảnh. Ở bọn họ thân ảnh biến mất địa phương, đi ra một người. Cơ trưởng sinh tóc dài xoa trên vai, một đạo lụa trắng buộc chặt hai tròng mắt. Ngày ấy mạnh mẽ nhìn lén thiên cơ, hắn chịu khổ phản vệ, đôi mắt đã không thể coi vật. Đơn giản hắn niệm lực cường hãn vô cùng, có thể dùng niệm lực tra xét thay thế thị giác. Hắn nhìn hướng ba người biến mất địa phương. Trong thanh âm xuất hiện tò mò cùng nghi hoặc. Thật là hiếm lạ, vì sao bọn họ trên người vận mệnh tuyến, đều bị che đậy. Hoặc là nói là, bị một tầng thần bí hoàng quang sở lung cái, vô pháp nhìn lén trong đó huyền cơ. Kia hoàng quang từ từng sợi sợi tơ cấu thành. Càng như là bị cái gì tồn tại, mạnh mẽ vận dụng bàn tay to đoạn, đại thần thông, bóp méo thao tác giống nhau. Hắn trong lòng xuất hiện vài phần quỷ dị cảm giác. Loại này thủ đoạn, thậm chí đại tông sư đều không thể làm được, chỉ sợ chỉ có thượng tiên giới khủng bố tồn tại có thể động thủ. Chính là vì sao phải động thủ? Nhằm vào kẻ hèn mấy cái hạ giới tiểu tu sĩ. Hơn nữa có thể có như vậy thủ đoạn đại năng tu sĩ, nhẹ nhàng vây vây tay, chỉ sợ cũng đủ để đem này ba người hoàn toàn đánh rớt, cần gì vận dụng như vậy biện pháp. Cơ trưởng sinh áp xuống trong lòng nghi hoặc. Thôi, quản như vậy nhiều nhàn sự làm cái gì? Hắn tới nơi đây là vì tìm kiếm một đạo bí bảo thiên tuế dẫn. Trước đó vài ngày bị thiên cơ phản vệ. Kia một đạo khủng bố tồn tại thậm chí hắn chính mình đều không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Nhưng gần là chạm đến một góc hơi thở, hắn liền thừa nhận rồi lớn lao nhân quả. Bị hắn lực lượng vô ý thức mà phản vệ cực kỳ rất nhỏ một chút, liền tổn hại một nửa thọ nguyên. Hắn bạc tính lúc sau phát hiện Đại La Thiên Tông trong vòng có thiên tuế dẫn, có thể vì hắn kéo dài thọ nguyên, mới có thể đi vào nơi này. Hắn ấn hạ nội tâm tư cuồn cuộn, vừa mới ba người vận mệnh tuyến sắc thật quỷ dị, chính là quan hắn chuyện gì. Thiếu quản một ít, thiếu xem một ít, đây mới là kia đạo đại năng để lại cho hắn giáo huấn. Bất quá đã chịu quấy nhiễu mạnh nhất hẳn là cái kia nữ tử. Tại đây thần ẩn cảnh mặt khác một phen thiên địa quy tắc hạ mới khôi phục vài phần nguyên bản mệnh số. 69 bất phàm mệnh số, khí vận vốn nên cực kỳ cường thịnh. Mệnh số dựa theo mạnh yếu phúc trạch có thể chia làm 19 đến 99. Kia cô nương 69 mệnh số đã là vạn tái khó gặp tuyệt hảo số phận. Chính là lại bị che đậy vận mệnh khí cơ. Mà mặc dù chính là khôi phục 69 mệnh số lại như thế nào, cũng bất quá là cái chết yểu chi tướng. Vô đủ chi điểu, một khi gặp nạn, đó là như rơi xuống vực sâu, lại vô ngày sau. Nhìn xem tướng mạo, tựa hồ đại nạn buông xuống. Thật là đáng tiếc kia một bộ khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân mặt Nga. Hắn loạn choạng nện bước, đi qua này con đường, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hắn đến đi tìm Thiên Tuế dẫn lâu. Khương Minh Châu vươn tay phải, tóc đen ngay lập tức vươn, tựa như hóa thành tựa như chăn xanh thật lớn dây đằng. Tóc đen cụ bị thông thiên tiên đằng huyết mạch, cường đến vô cùng. Tuy là thực vật lại là không sợ nước lửa, kim thạch nhưng nức. Trực tiếp xuyên thủng trước người ngọn lửa, trực tiếp đem trước mắt chướng ngại vật đánh chết. Tóc đen không nhiễm một giọt máu tươi, một lần nữa trở lại tay nàng trung, thân hình thu nhỏ lại, quay quanh ở trên cổ tay. Tựa như một đạo phỉ thúy sở chế tác tinh tế vòng tay. Nàng sắc mặt thanh lãnh, diễm lệ vô cùng dung nhan lộ ra một tia đạm mạc cùng uy nghiêm. Hiện giờ nàng rốt cuộc là tới rồi tiểu trọng lâu. Khương Minh Châu trong lòng âm thầm cân nhắc. Nàng kỳ thật cũng có chút mê võng. Nàng tới làm gì? Tới chứng kiến Minh Lâm Lang đoạt được Thủy Linh. Cũng hoặc là đánh gãy nàng thuận lợi được đến, đoạt được nàng cơ duyên chính mình dùng. Như vậy không khỏi có chút quá đê tiện. Rốt cuộc tu sĩ khí vận cùng cơ duyên thường thường có chú định vừa nói, nếu là cướp đoạt người khác cơ duyên, nhất định rơi xuống một thân nhân quả. Nàng thở dài. Hơn nữa Minh Lâm Lang xuất thân Vô Tấn Hải, càng là Thiên Hải Minh gia truyền nhân. Như thế nàng thật sự ra tay nhằm vào nàng, tương đương với Khương gia cùng Minh gia trình độ nhất định thượng sẽ rách mặt. Đối với Khương gia hoặc là Minh gia, đều sẽ có vài phần ảnh hưởng, nàng không có khả năng hành động theo cảm tình. Trong cơ thể Côn Luân Khuyết linh lực truyền đến cảm ứng. Cảm ứng được hơi thở một đạo nếu thủy thanh triệt, một đạo như băng hàn xương. Chẳng lẽ là Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang ở bên nhau? Kia nhưng thật ra có ý tứ. Nàng quanh thân tốc độ nháy mắt bùng nổ. Hướng tới cảm ứng được hơi thở mà đi. Mà bên này đang ở cực trì Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong đều là hơi hơi dơ lên mi. Có một đạo Côn Luân Khuyết hơi thở đang ở nhanh chóng tiếp cận. Như thế thuần túy, tựa như vạn vật mới sinh một khí tức còn có thể có ai đâu. Chỉ có đơn một linh căn cùng một linh thể Khương Minh Châu. Minh Lâm Lang trong mắt chớp động vài phần nghi hoặc. Khương Minh Châu không biết vì sao, nàng có thể cảm giác được nàng vẫn luôn đối chính mình không lắm thích, thậm chí có đôi khi sẽ bại lộ ra vài phần ác ý tới. Minh Lâm Lang tự nhiên là kính nhi viễn chi. Hiện giờ nàng ở hướng tới bọn họ nơi này tới gần. Nàng đảo muốn nhìn Khương Minh Châu trong hồ lô muốn bán chính là cái gì dược. Thấu chương xong. Chương 140-140. Thủy Huyền Đèn. Chương 140-140. Thủy Huyền Đèn. Bùi Tịch Hòa không có Côn Luân Khuyết, tự nhiên là cảm thụ không đến Khương Minh Châu tiếp cận. Nàng nhìn thấy Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang đôi mắt bên trong có suy tư chi sắc, trong lòng sinh ra vài phần tò mò. Lục Trường Phong cũng không quá nghĩ kỹ. Vô luận là hắn vẫn là Minh Lâm Lang, kỳ thật cùng Khương Minh Châu quan hệ đều là nhàn nhạt. Khương Minh Châu tính tình muốn cường, nhìn như Minh diễm động lòng người, kỳ thật trong xương cốt mặt lộ ra Khương gia ngạo khí. Khương gia là cổ đế một mạch, truyền thừa ngàn vạn năm, đã sớm là toàn tộc ngạo cốt tính nết. Làm chuyện gì đều thói quen độc lai độc vãng. Như thế nào sẽ hướng tới bọn họ nơi này tiếp cận? Bùi Tịch Hòa nhìn thấy bọn họ thần sắc không giống như là cái gì rất nghiêm trọng sự tình, đơn giản liền trực tiếp mở miệng hỏi. Sư Minh, sư tỷ, là phát sinh sự tình gì sao? Minh Lâm Lang nhìn thấy nàng đáy mắt nghi hoặc, lúc này mới nhớ tới nàng là ngoại môn đệ tử. Nàng sắc mặt nhu hòa vài phần. Có Côn Luân đệ tử ở hướng tới chúng ta tiếp cận. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi hơi mị một chút. Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang lộ ra như vậy biểu tình hẳn là biết được người tới là ai. Lục Trường Phong biết Minh Lâm Lang chỉ sợ là không biết Bùi Tịch Hòa nhận thức Khương Minh Châu. Rốt cuộc lúc trước kia tà tu thời điểm chỉ có Khương Minh Châu cùng chính mình ở đây. Là Khương Minh Châu. Hắn mở miệng giải thích nói. Bùi Tịch Hòa cười cười. Là Khương sư tỷ. Minh Lâm Lang gật gật đầu, xem ra cái này tiểu sư muội là nhận thức Khương Minh Châu. Chúng ta đây phải đợi Khương sư tỷ sao? Minh Lâm Lang kéo kéo cười. Chờ nàng làm gì? Côn Luân Khuyết biểu hiện nàng hơi thở chính thịnh, có hay không nguy hiểm, nàng hà tất chỉ hoãn thời gian chờ nàng. Dù sao bọn họ cũng không có đóng cửa tự thân Côn Luân Khuyết hơi thở, nàng nếu là muốn tìm tới, tự nhiên sẽ tìm được. Bùi Tịch Hòa không nói. Nàng xem như nhìn ra, Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu chỉ sợ hai người không phải quá cùng đến tới. Cũng không tốt lắm nói cái gì nữa. Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu cũng không có gì đặc biệt thâm giao tình, hắn cùng Minh Lâm Lang không khí xấu hổ. Tự nhiên cũng sẽ không nói dừng lại chờ Khương Minh Châu lại đây. Thủy Quang ủng cùng Trường Bạch thoi chút nào không ngừng, hướng tới mục tiêu chạy đi. Minh Lâm Lang trong lòng có vài phần cấp bách, kia Thái Sơ Thủy Linh nàng nhất định phải được, ai quản Khương Minh Châu tới hay không. Một lát, rốt cuộc là tới rồi. Một chỗ miệng huyệt động trước. Minh Lâm Lang trên chân Thủy Quang ủng tan đi quang huy, như là tầm thường bước đi giống nhau. Nàng dáng người thon dài, đĩnh bạt trung mang theo thanh nạo. Ánh mắt đạm nhiên, đều có một cổ cường đại tự tin. Đi. Nàng trong tay màu đen thủy linh lực ngưng kết, tức khắc ngưng vòng ở Thu Thủy Ảnh thân kiếm thượng, nhất kiếm hướng tới miệng huyệt động bổ đi. Phịch một tiếng, miệng huyệt động vỡ vụn nhìn lại. Bùi Tịch Hòa cảm giác được một cổ tinh thuần lại khủng bố thủy linh khí từ bên trong bừng lên. Nàng trong cơ thể có 9 tấc băng linh căn, nước đá cùng nguyên, nàng đối với thủy linh cảm ứng cũng là hết sức rõ ràng. Xem ra chính là nơi này. Minh Lâm Lang nhảy thân vào huyệt động bên trong. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong liếc nhau, đồng dạng theo sát nàng thân hình tiến vào nơi này huyệt động. Minh Lâm Lang tay cầm màu tím lam thu thủy ảnh. Huyệt động nội một phương 6 giác tế đàn thượng, 6 cái tiêm giác thượng có 6 chản đèn. Này đèn căn cứ tiền bối ghi lại chính là thủy huyền đèn. Hấp thu sung túc thủy linh khí, sẽ sinh ra trong nước hỏa, bậc lửa này một phương tế đàn. Nàng quanh thân linh khí chấn động. Minh Lâm Lang nuốt vào một viên xích hồng sắc đan dược, linh khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục tới rồi cường thịnh. Nàng giơ lên thu thủy ảnh mũi kiếm. Ỷ Thiên chém ra, giữa mày lam kim sắc giọt nước thần in và phát hành ra sán lạn thần huy. Đối nàng mà nói, thao tác thủy đã là một loại bản năng. Thiên Lan tư thủy, nhưng chấn bắt phương. Một đạo dòng nước hướng tới một chản thủy huyền đèn mà đi. Cây đèn bên trong nhanh chóng tràn đầy lên, linh khí vì dầu thắp. Một thốc màu đen trong nước hỏa thiêu đốt lên. Ngay sau đó lại là một chản. Minh Lâm Lang sắc mặt bất biến, nhưng là nàng vừa mới bởi vì chém giết hai cái nửa bước kim đan, trong cơ thể bị thương, trung quy có vài phần tái nhợt. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy, nàng lòng bàn tay hiện ra hai cổ linh lực. Băng xương, thanh diễm. Thủy vốn là băng, băng chính là thủy. Nàng dựa vào hỏa linh vì môi giới, vốn là có thể thực hiện hóa băng thành thủy. Này phân thao tác lại nói tiếp đơn giản, nhưng là ẩn chứa ngũ hành đại bí mật. Liên tính là tầm thường kim đan nguyên anh đều là khó nói nắm giữ. Nhưng là nàng tìm hiểu một bộ phận nhỏ kia tam phẩm bí pháp. Có thể thử xem. Băng xương linh lực bên trong tiểu tâm mà dung nhập ngọn lửa chi lực. Lục Trường Phong nhìn thấy biết được nàng ý đồ, nhưng vẫn chưa đánh gãy nàng. Tiểu tâm chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, thanh hồn diễm hóa thành hỏa ti quấn quanh băng. Chậm rãi, một đoàn thủy linh ở nàng lòng bàn tay ngưng kết. Bùi Tịch Hòa trong lòng ý mừng dâng lên. Quả nhiên được không? Ở tam phẩm bí pháp bên trong ẩn chứa đại tạo hóa, có thể chân chính giải quyết chính mình linh căn tương khắc vấn đề. Giờ phút này vận chuyển thời điểm, rõ ràng sức đẩy nhỏ rất nhiều, nếu không nàng không có khả năng thành công đem chi hoàn toàn chuyển hóa. Minh Lâm Lang giờ phút này đã đốt sáng lên 4 chản đèn, cánh môi tái nhợt, sắc mặt hơi nhíu. Bùi Tịch Hòa đem chính mình thủy linh lực đưa hướng về phía thứ 5 chản. Nàng vốn chính là 9 tức linh căn, linh lực tinh thuần. Thứ 5 chản thủy huyền đèn bị thắp sáng. Màu đen ngọn lửa sâu kín dâng lên. Minh Lâm Lang sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nhìn thấy nàng hướng tới chính mình cười. Đáy mắt nhu hòa rất nhiều. Lại xoay đầu, toàn thân linh lực chấn động. Thủy linh bạo động, ngay lập tức đem thứ 6 chản thủy huyền đèn bậc lửa. 6 thốc màu đen ngọn lửa ngay lập tức ngọn lửa phương hướng một chỗ. Đó là 6 giác tế đàn trung tâm vị trí. Một cổ quang mang từ giữa ra đời mở ra. Không khí bên trong tựa như nơi nơi đều là một mảnh ướt át. Minh Lâm Lang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi trước tiên lui đi. Nàng muốn hàng phục này Thái Sơ Thủy Linh, như vậy kế tiếp chính là nàng chiến đấu. Nàng không muốn đem mặt khác người liên lụy tiến vào. Hơn nữa như là tranh đoạt cơ duyên loại chuyện này, nàng cũng không muốn mượn dùng người khác chi lực. Giúp ta lược trận là được. Giúp nàng ngăn trở khả năng xuất hiện đến từ ngoại giới ngoài ý muốn, như thế cũng đã vậy là đủ rồi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Sư tỷ yên tâm. Cứ việc an tâm đi hàng phục này Thủy Linh. Lục Trường Phong đứng ở Bùi Tịch Hòa bên cạnh người, đột nhiên cảm thấy Bùi Tịch Hòa đối Minh Lâm Lang thái độ có phải hay không thật tốt quá vài phần. Hắn là tu tiên thế gia truyền nhân, Bùi Tịch Hòa là lướt cùng khéo đưa đẩy, lại như thế nào sẽ nhìn không thấu. Cái loại này mặt ngoài khéo đưa đẩy là lướt, tuy rằng mang theo vài phần hư, nhưng là hiểu biết đến nàng bối cảnh, cũng đều không phải là không thể lý giải. Chỉ là nàng tựa hồ đối Minh Lâm Lang có một cổ cực kỳ thiện ý. Là các nàng đã từng phát sinh quá cái gì sao? Chính là nhìn Minh Lâm Lang tựa hồ cũng không đối Bùi Tịch Hòa có cái loại này quen biết thật lâu cảm giác. Lục Trường Phong áp xuống trong lòng vài phần không thích hợp. Tựa hồ là, có vài phần ghen ghét, nhưng là còn không có tới kịp phân biệt rõ ràng. Trong tay hắn băng tức kiếm đã ra khỏi vỏ. Cảnh vệ quanh mình khả năng xuất hiện tình huống. Rốt cuộc thủy linh thuần tịnh hơi thở đã phóng xuất ra đi. Giống như là một đoàn mật ong ngọt hương bại lộ tại giã ngoại, chê hoa ghẹo nguyệt, không ngoài như vậy. Có nhiều nói hơi thở ở lực tới. Minh Lâm Lang trước người hoàn toàn xuất hiện Thái Sơ Thủy Linh bộ dáng. Hoàn toàn từ một đoàn bạch màu lam dòng nước cấu thành, lẫn nhau lưu động, ngoại hình tựa một con hạc, mở ra hai chỉ thủy cánh. Khủng bố thủy linh khí công kích chợt bùng nổ, đánh út về phía Minh Lâm Lang. Thấu chương xong. Chương 141-141. Kim sắc ngọn lửa.

nàng chưa bao giờ trải qua quá đau khổ thổi quét nàng sở hữu cảm quan. Như là thân thể mỗi một tấc đều ở phát ra bi gào. Đau đến nàng ý thức khoảnh khắc đều mơ hồ. Huyết mạch bên trong, kim sắc ngọn lửa tựa hồ cũng hóa thành thần bí điều hình, ở cùng màu đỏ thám phượng hoàng huyết tranh đấu. Phượng hoàng huyết phát ra huy năng, nhẹ nhẹ từng đợt xâm nhuận thân thể của nàng. Đem những cái đó sắp bị quay thành than cốc kinh lạc một lần nữa kéo lại. Màu son huyết vụ tràn ngập trong cơ thể, cùng tràn ngập phá hư chi lực kim sắc ngọn lửa chống lại. Nàng tam sắc linh căn nguyên bản có kim làm áp chế, băng hỏa đã bị đè ở một cái cân bằng điểm. Chính là giờ phút này lại là bởi vì này kim sắc ngọn lửa, hỏa linh căn dẫn đầu đánh vỡ băng hỏa cân bằng. Trong cơ thể linh khí cũng là ngay lập tức tán loạn lên. Rào đến nàng đan điền như là muốn nứt ra rồi giống nhau, dưới chân trường mình châm mất đi linh lực chống đỡ, quang mang càng thêm mỏng manh. Cuối cùng lập tức biến trở về nguyên dạng, rơi vào nàng búi tóc bên trong. Bùi Tịch Hòa thân hình nháy mắt từ không trung ngã xuống xuống dưới. Lục Trương Phong, Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang đều cảm giác được kia kim sắc ngọn lửa vừa vào Bùi Tịch Hòa thân thể, kia cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp liền tất cả tiêu tán đi. Lục Trương Phong không kịp lau khô khỏe môi vết máu, bay nhanh mà hướng tới Bùi Tịch Hòa vọt qua đi. Minh Lâm Lang sắc mặt trắng bệnh như tuyết, trong tay dựa vào thu thủy ảnh cường căng thân hình không ngã xuống trên mặt đất. Nàng nuốt vào một viên bảo mệnh đan, mạnh mẽ ép ra vài phần khí lực, cũng là hướng tới Bùi Tịch Hòa ngã xuống phương hướng mà đi. Bùi Tịch Hòa trên người pháp y kẻ hèn bất phẩm, đã sắp hóa thành cho bụi, ở kim sắc ngọn lửa hạ, da thịt như ẩn như hiện. Khương Minh Châu mày liễu dựng ngược, phất tay gian, trên người huyền thiên y tức khắc bao bọc lấy Bùi Tịch Hòa thân hình. Kia thần bí ngọn lửa độ ấm đều ở bỏng cháy nàng nội bộ, mặt ngoài tràn ra tới độ ấm nhưng thật ra không đủ này chân chính uy lực 1/10. Huyền thiên y còn có thể chống đỡ. Khương Minh Châu mày nhăn. Bùi Tịch Hòa bất tử là chuyện tốt, chính là nàng vì cái gì có thể ở như thế khủng bố ngọn lửa hạ chống đỡ như thế lâu. Là vừa rồi nghe được Phượng Hoàng thanh âm. Nghĩ đến đúng rồi, không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa có như vậy tạo hóa. Bọn họ tranh đoạt niết bàn thảo khí thế ngất trời, nàng nhưng thật ra lặng lẽ mị mị được tạo hóa. Chính là nàng giờ phút này chỉ sợ cũng là căng không được bao lâu. Bùi Tịch Hòa trên người có lại đại tạo hóa, cũng bất quá là kẻ hèn trúc cơ. Kia ngọn lửa khủng bố vô cùng, mà Phượng Hoàng chi lực lại cường. Bùi Tịch Hòa cũng vô pháp khống chế thúc dục, cho nó căn cơ nội tình bày ra thần uy. Lục Trường Phong tiếp được Bùi Tịch Hòa rơi xuống thân thể. Cái gì nam nữ đại phòng hắn đều không rảnh lo. Bùi Tịch Hòa, Bùi Tịch Hòa. Ngươi tỉnh tỉnh. Trong thân thể hắn hư không, sắc mặt tái nhợt, lại là nội tâm kinh sợ nôn nóng, nội tức đại loạn. Hắn ôm lấy Bùi Tịch Hòa, ngăn cách một tầng huyễn thiên ý đi, hắn đều có thể cảm giác được kia cổ nóng rực. Hắn vội vàng từ nhẫn chữ vật trung móc ra một quả đan dược. Màu tím nhạt đan dược mượt mà vô cùng, mặt ngoài có 7 đạo đan văn lập lòe kim mang. Đây là tứ phẩm đan dược tiểu tạo hóa đan, dược lực nhu hòa, không giống như là đại tạo đan như vậy mãnh liệt. Tiểu tạo hóa đan dược lực tuy mạnh nhưng lại có thể làm trúc cơ tu sĩ hấp thu, là lục gia cho hắn tìm thấy bảo mệnh chi vật. Hắn nhắc tới trong cơ thể không nhiều lắm linh lực, hóa khai tiểu tạo hóa đan dược lực, hướng tới Bùi Tịch Hòa trong cơ thể dung đi. Màu tím nhạt đan dược hóa thành từng đợt tiên khí đưa về Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Giờ phút này nàng đã sớm đã mất đi ý thức, hoàn toàn dựa vào trong cơ thể Phượng Hoàng huyết cùng Bạch Kim Chi Trang, Bạc Tím Mạn Đà La cùng kia kim sắc hỏa điều chống chọi. Chính là giờ phút này nàng trong cơ thể băng hỏa lần đầu tiên buộc phát ra khủng bố nội hướng. Trong cơ thể linh khư lung lay sắp đổ, năm đạo bảy màu thêm ngọc giống như là muốn vỡ vụn giống nhau. Dược lực làm nàng sắc mặt hồng nhuận chút, cơ hồ muốn hóa thành than cốc da thịt cũng như hoán tân sắc. Chính là hơi thở như cũ vô cùng hỗn loạn. Lục Trường Phong ôm nàng càng thêm khẩn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiểu tạo hóa đan cũng vô dụng sao? Chính là giờ phút này bọn họ thân ở thần ẩn cảnh, nơi đó tới ngoại viện chi lực. Chính là muốn trơ mắt nhìn Bùi Tịch Hòa hơi thở một chút suy bại đi xuống, hắn làm không được. Minh Lâm Lang đuổi lại đây. Nhìn thấy Lục Trường Phong ôm Bùi Tịch Hòa, tiểu tạo hóa đan đã cho nàng dùng tới, đáy mắt xẹt qua vài phần dị sắc. Chính là Bùi Tịch Hòa hơi thở như cũ không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nàng đáy mắt một mạt quyết tuyệt chi sắc chớp động. Ngươi cho ta buông ra nàng. Lục Trường Phong đột nhiên quay đầu lại trường hướng về phía Minh Lâm Lang. Nếu không phải nàng, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không hoành tao kiếp nạn này. Minh Lâm Lang vững vàng thanh âm. Ta nói, ngươi cho ta buông ra nàng. Ta có thể cứu nàng. Lục Trường Phong đáy mắt lóe vài phần không thể tin tưởng, chính là giờ phút này cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn nhanh chóng buông ra trong lòng ngực Bùi Tịch Hòa. Mềm nhẹ tiểu tâm mà đem nàng sắp đặt trên mặt đất. Minh Lâm Lang tiến lên một bước. Thu thủy ảnh gác lại một bên, nàng trong cơ thể linh lực cắt qua đôi tay lòng bàn tay. Minh Lâm Lang hít một hơi thật sâu. Giữa mày thiên lan thủy ấn lập lòe sáng rọi. song trưởng tâm chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Giờ phút này nàng cả người đều lộ ra vài phần thảm bại tái nhợt. Kia máu hiện ra làm kim sắc, lộ ra thần bí thần huy, có một tôn thượng cổ đại thần thân ảnh ở huyết đoàn thượng di động. Huyết mạch vì dẫn, câu ta này thân, âm minh huyền thủy, thiên lan sau ấn. Minh Lâm Lang trong miệng mặc niệm bí quyết, điều khiển pháp ấn. Kia một đoàn lam kim sắc huyết ngay lập tức hóa thành 6 cái thần văn, cho nhau liên kết, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người. Tả hữu đầu vai, lồng ngực trung tâm, bụng đan điển, hai chân mắt cá chân. 6 cái thần văn nhất nhất rơi xuống. Nàng mạnh mẽ điều khiển thiên lan máu, thành này 6 ấn. Nay ấn một thành, Minh Lâm Lang hơi thở suy bại đi xuống, cơ hồ muốn ngã phá trúc cơ hậu kỳ đến trung kỳ. Khương Minh Châu ánh mắt phức tạp vô cùng. Điên rồi đi. Minh Lâm Lang sở sử dụng đều là chính mình tinh huyết, tu sĩ tinh huyết kiểu gì quý giá. Hùng chi nàng chính là thiên lan huyết mạch, vừa mới thức tỉnh một bộ phận, liền vọng động, nàng căn cơ đều từ bỏ sao. Minh Lâm Lang chống đỡ không được thân hình, ngã xuống trên mặt đất. Chính là khỏe môi lộ ra một tia ý cười. Lấy thủy cổ vũ này trong cơ thể băng, do đó cân bằng Bùi Tịch Hòa trong cơ thể băng hỏa. Lại lấy thiên lan sáu ấn kết hợp phượng hoàng huyết chấn áp kim sắc ngọn lửa. Bùi Tịch Hòa hơi thở, rốt cuộc ổn định xuống dưới. Kim sắc ngọn lửa là phúc bút, nhưng là không phải thiên linh căn tương quan, ta có một chút tiểu trải chăn có thể chính mình phát huy tưởng tượng Nga. Thấu chương xong. Chương 145-145. Thức tỉnh. Chương 145-145. Thức tỉnh. Bùi Tịch Hòa ở hỗn độn ý thức bên trong cảm giác được như nước dễ chịu. Một cổ nhu hòa nhưng vô cùng tinh thuần thủy chi tinh tuy dung nhập nàng trong cơ thể băng linh căn bởi vậy mà được đến cực đại tăng phúc. Hỏa linh căn bởi vì kia kim sắc ngọn lửa mà lâm vào bạo động tình hình bị nước đá áp chế. Một lần nữa cân bằng trong cơ thể băng hỏa tuần hoàn. Mà trên người nàng sau cái lam kim sắc thần bí phủ văn lập lòe không ngừng. Một cổ lại một cổ thuộc về thiên lan cổ thần phong ấn thần uy thẩm thấu nhập thân thể của nàng bên trong. Phượng hoàng huyết được đến trợ lực, khí thế đại trướng. Nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ thám huyết vụ bắt đầu mang theo những cái đó kim sắc phong ấn chi lực mà hướng kim sắc ngọn lửa áp đi. Kia kim sắc ngọn lửa hóa làm thần bí điều hình muốn chân cánh phản kháng. Chính là trong nháy mắt, nàng trong cơ thể đan điền kia một đóa ngân tử sắc mạn đà la hoa chợt bạo động. Vô số ngân tử sắc sợi mỏng hướng tới thần bí kim diễm thổi quét mà đi. Buộc chặt, trói buộc. Ngọn lửa buộc phát ra một trận lại là một trận bạo động, không cao linh trí bên trong tràn ngập tức giận. Một tờ bạch kim ngay lập tức bắn ra, tựa như lồng giam giống nhau đem kia kim diễm hoàn toàn vây chết trong đó. Nàng trong cơ thể xu hướng bình tĩnh. Chính là kia mạn đà la cùng bạch kim chi trang trùng quy là vô căn chi nguyên, mà kia kim diễm lại là một sợi thần hỏa thật nguyên, bên này giảm bên kia tăng, cũng không biết có thể phong bế bao lâu. Bùi Tịch Hòa quanh thân đau đớn theo tiêu giảm. Nàng ý thức dần dần ở hỗn độn bên trong rõ ràng. Nàng cảm thấy thân thể đau đớn, gân cốt bỏng cháy, còn có kinh mạch đứt gãy. Đương càng ngày càng rõ ràng, nàng còn cảm giác được lúc này đạo đài cùng linh khư không ổn định. Bùi Tịch Hòa cái này từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, từng bước ổn thỏa người. Hôm nay trung quy vẫn là tài cái đại té ngã. Nhân tính đều là vô cùng phức tạp. Suy nghĩ muốn đi nghĩ cách cứu viện Minh Lâm Lang thời điểm nàng có thể khẳng khái kiên định. Nhưng giờ phút này cảm giác đến chính mình một trận hỗn loạn cùng không song tình cảnh, lại sinh ra nhỏ tí kẹo hối ý. Nhưng càng có rất nhiều bằng phẳng cùng thoải mái, đêm này đó hối ý lau sạch sẽ. Ngày xưa ân cứu mạng, nàng trung quy là còn trở về. Có lẽ Minh Lâm Lang đã sớm quên mất kia nhất kiếm tri ân. Chính là đối với năm đó cái kia tuổi nhỏ Bùi Tịch Hòa mà nói. Trọng nếu Thái Sơn làm lựa chọn, vậy Thiên Sơn không bị ngăn trở. Bùi Tịch Hòa trong lòng đối chính mình giảng. Đương này phân vẫn luôn trầm dưới đáy lòng ân tình bị hoàn lại, nàng cảm giác đều tâm cảnh một thanh. Nguyên lai nàng chính mình đều không có phát hiện, này phân phủ đầy bùi dưới đáy lòng ký ức đã có chút gánh nặng. Bởi vì chênh lệch quá lớn, nàng cùng Minh Lâm Lang chi gian khoảng cách vẫn luôn là tồn tại. Cho nên nàng đấy lòng tồn một phần không biết như thế nào báo đáp mê mang. Giờ phút này tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng tâm tư rộng rãi. Bùi Tịch Hòa mở bừng mắt. Cảm giác được chính mình ở một cái trong ngực mặt. Là cổ thanh lãnh lại mang theo chút bá đạo gỗ đàn hương. Ngươi tỉnh. Là Khương Minh Châu. Đúng là Khương Minh Châu ôm nàng, Bùi Tịch Hòa có chút kinh ngạc. Chính là nàng càng mau mà phản ứng lại đây chính mình trên da thịt chính là một kiện đơn bạc pháp y gì, chỉ là thô thô đem toàn thân che đậy. Nàng gương mặt hiện ra hai mặt đỏ ửng. Bùi sư muội, ngươi tỉnh. Thanh âm bên trong hàm chứa vài phần kinh hỉ. Là Lục Trường Phong. Mà chính bế mắt quanh chân, điều tiết chính mình nội tức Minh Lâm Lang cũng là mở bừng mắt, trong mắt lóe vài phần nhẹ nhàng cùng ý cười. Rốt cuộc là tỉnh, chính là nàng đấy mắt có một phần ưu tư vứt đi không được. Thiên Lan sau ấn, trung quy cũng chỉ có thể giải nhất thời chi cấp. Thiên Lan huyết lại lợi hại, nàng cũng bất quá là trúc cơ, lấy thiên lan sau ấn áp chế kim diễm, không phải lâu dài phương pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Minh Lâm Lang tuy rằng sắc mặt trắng bệnh đến dọa người, nhưng là cả người vẫn là bình yên vô sự, ngực nhẹ nhàng thở ra. Chính là nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng, là bị kia kim sắc ngọn lửa mệnh trung mới ngã xuống trên mặt đất, mất đi toàn bộ ý thức. Kia ngọn lửa khủng bố đến cực điểm, nàng như thế nào có thể bình yên vô sự còn ở chỗ này. Kia một khắc, nàng đều cho rằng chính mình muốn hóa thành cho bụi. Khương Minh Châu nhìn thấy nàng suy nghĩ sâu xa bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng thở dài. Ngươi ở phía trước tranh đoạt niết bàn thảo thời điểm, được Phượng Hoàng cơ duyên đúng không? Bùi Tịch Hòa thân hình cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Bị kim sắc ngọn lửa xâm nhập trong cơ thể kia một khắc, Phượng Hoàng huyết bạo tẩu, phát ra Phượng Hoàng nhẹ minh, này không phải che giấu đến đi xuống. Này trước mắt ba cái tu sĩ, nhưng đều là xuất thân bất phàm tuyệt thế thiên kiêu, với này che giấu, không bằng thẳng ôn. Là, lúc ấy ta không phải dẫn đầu đoạt được kia buồn niết bàn thảo sao? Rút ra thời điểm, kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết liền xâm nhập ta trong cơ thể, dung nhập ta huyết mạch bên trong. Khương Minh Châu đều là không khỏi khen ngợi một câu hảo tạo hóa. Như vậy cơ duyên, nơi nào là tùy tiện có thể gặp phải. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa cũng là thông minh, che giấu đến như vậy hảo. Nếu không phải lần này cứu giúp Minh Lâm Lang, chỉ sợ quá cái mười mấy 20 năm cũng không tất có người biết này Đại La Thiên Tông bên trong có người được Phượng Hoàng huyết. Ngươi cùng Minh Lâm Lang một cái hai cái đều là ngu xuẩn, ngươi liều chết cứu nàng, nàng cũng đãi ngươi không tệ. Bùi Tịch Hòa vi lăng. Nàng giờ phút này có thể cảm nhận được một cổ tinh thuần đến cực điểm thủy linh ở trên người vượng nhiễm, này không phải nàng chính mình. Chỉ có thể là Minh Lâm Lang. Cho nên, Minh Lâm Lang vì cứu nàng, chỉ sợ trả giá không nhỏ đại giới. Minh Lâm Lang bằng phẳng mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng địa phương. Khương Minh Châu chớp chớp mắt. Nàng vì cứu ngươi, liều mạng huyết mạch không xong, vận dụng bọn họ Minh Lan nhất tộc truyền thừa pháp. Dùng một thân vừa mới thức tỉnh thiên lan huyết mạch cho ngươi vẽ thiên lan sáu ấn. Phong ấn trên người của người kim diễm. Bùi Tịch Hòa rũ xuống đôi mắt, lập lòe vài phần động dung quang. Minh Lâm Lang nhìn thấy nàng ánh mắt di động, mở miệng nói. Không cần cảm thấy gánh nặng, ta chỉ cần hồi tông môn bế quan có thể, mà nếu không phải ngươi liều mình cứu rút, hiện giờ ta đã là một phùng hắc hôi. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Minh Lâm Lang, khỏe môi dơ lên cười. Đà tạ Minh sư tỷ. Khương Minh Châu nhìn thấy một bên Lục Trường Phong ánh mắt kích động, có chút khó có thể kiềm chế chính mình cảm xúc. Nàng tâm tư trong khoảng thời gian ngắn có chút phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng nói. Lục Trường Phong cũng đem chính mình bảo mệnh đan tiểu tạo hóa đan đều y ngươi, ngươi cũng cảm tạ hắn đi. Bùi Tịch Hòa nghe vậy sửng sốt. Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Trường Phong. Lục Trường Phong đáy mắt có may mắn cùng vài phần vui sướng, còn có vài phần nói không rõ, nàng không nhìn đến ra cảm xúc. Sư muội tại đây đa tạ Lục sư huynh, Minh sư tỷ, Khương sư tỷ cứu giúp tri ân. Nàng ánh mắt trân trọng, sắc mặt mang theo vài phần túc khí. Nàng cũng biết tiểu tạo hóa đan là cái gì. Đó là vô cùng quý trọng tứ phẩm đan dược, liền tính là nguyên anh chân quân đều khó có thể có được. Nghĩ đến nàng kề bên tử vong hoàn cảnh thân thể chính là bị này đan dược sinh sôi kéo trở về. Mà Khương Minh Châu ở nàng chạy trốn thời điểm cũng tê ra chính mình át chủ bài hiệp trợ Bùi Tịch Hòa. Nếu không phải bọn họ ba người khuynh lực thi cứu, Bùi Tịch Hòa hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Trường Phong đôi mắt đu hòa. Cần gì đa tạ? Chỉ là ngươi trong cơ thể kia thần bí ngọn lửa, chung quy là cái phiền toái. Bùi Tịch Hòa trầm mặc, không có biện pháp. Liên Minh Lâm Lang trên người hộ thân bí lực đều có thể đốt diệt ngọn lửa. Có thể sống sót cũng đã không dễ, trước đừng yêu cầu quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 146-146. Về đơn vị. Chương 146-146. Về đơn vị. Nhìn Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang nhíu mày, Bùi Tịch Hòa cười cười. Đánh vỡ này nặng nề không khí. Ta hiện giờ có thể sống sót cũng đã là tạo hóa cho phép. Tổng hội có biện pháp. Xe đến trước núi át có đường. Minh Lâm Lang nhăn mày bông ra, giữa mày mang theo vài phần ý cười. Nàng hơi thở hề hoài, sắc mặt tái nhợt, rất có vài phần bệnh mỹ nhân tư thái. Mất đi đại lượng tinh huyết, đối nàng ảnh hưởng cực đại, may mắn trưởng bối đã từng ban cho một viên huyết tinh thạch, chính là vì phòng ngừa nàng vận dụng quá nhiều tinh huyết tình huống. Kia huyết tinh thạch chính là huyết khí kỳ trần, người sử dụng có thể trong thời gian ngắn bổ túc huyết khí, duy trì sinh cơ. Nhưng là đợi cho hồi tông môn bên trong, nàng liền cần thiết muốn bế quan đã nhiều năm. Một khắc đều trì hoãn không được. Nếu không nàng căn cơ nội tình, chính là thật sự muốn tổn thương một đại thành. Nhưng là này đó nàng tự nhiên sẽ không mở miệng báo cho Bùi Tịch Hòa, không duyên cớ gia tăng nàng gánh nặng. Nàng mang theo ý cười, không giống ngày xưa thanh lánh như tuyết. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết này đáng chết ngọn lửa.

Minh Lâm Lang, đều là thân chịu trọng thương, đừng nói chiến đấu, bảo vệ tốt chính mình đều là cái nan đề. Mà ly thần ẩn cảnh đóng cửa gần dư lại 4-5 ngày. Nếu là có thể tìm được đội ngũ, lẫn nhau chiếu ứng, an ổn vượt qua kế tiếp thời gian, sau đó ra thần ẩn cảnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ hy vọng trên đường không cần tái ngộ đến cái gì biến cố. Hiện giờ bọn họ 4 người bên trong, có hoàn bị chiến lược chính là Khương Minh Châu. Lục Trường Phong đều là trên người hộ thân bí lực đã bị kia kim diễm xé rách dập nát. Hơn nữa hắn băng tức kiếm đứt gãy, dùng ra băng xương chân long tàn hồn, lại bị phản phệ. Hiện giờ thực lực chỉ sợ liền đỉnh là lúc 3-4 thành đô quá sức. Tưởng tượng đến Lục Trường Phong vỡ vụn hắn băng tức kiếm gọi ra chân long tàn hồn tới cứu nàng, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra cảm kích chi ý. Khương Minh Châu xẹt qua chính mình nhu thuận sợi tóc. Nàng ngũ quan đặc sệt, diễm lệ vô song. Ngươi nếu là có thể tự do hành động, chúng ta liền mau chóng khởi hành, đi trước cùng sư huynh bọn họ hội hợp. Sớm hội hợp, liền sớm mà yên ổn xuống dưới. Hiện giờ Côn Luân đội ngũ đã có cực đại an toàn bảo đảm. Vân Thiền Y phía trước nói liên hệ Vu Thủy cùng Mạc Hàn không phải nói giỡn. Hai vị sư huynh đã vây quanh ở Đại La Thiên Tông truyền thừa địa cửa, chuẩn bị vây đánh đạo môn cận thương thần. Mà này, cũng đồng dạng kinh sợ thế lực khác đối với Niết Bàn Thảo mơ ước. Thấu chương xong. Chương 147-147. Côn Luân giận. Chương 147-147. Côn Luân giận. Đại La Thiên Tông truyền thừa địa. Ngũ hành trận trước. Một thân huyền sắc quần áo nam tử dáng người tiêu sái vô cùng. Hắn mặt như lãng ngọc, dáng người đĩnh bạn. Nhưng là phi dương mày kiếm tỏ rõ này không tốt lắm tâm tình. Vu Thụy hai mắt bên trong mang theo vài phần màu lạnh. Này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa ở 100.000 năm sờ soạng bên trong bọn họ đã biết sẽ ở thần ẩn tông cuối cùng 3 ngày nội đóng cửa. Sở hữu tu sĩ đều sẽ bị tự phát bắn ra ra tới. Này đạo môn cận thương thần nếu dám làm, liền phải làm tốt hứng lấy Côn Luân Lôi đỉnh cơn giận chuẩn bị. Kết hợp Vân Thiền Y sư muội cùng Cố Trường Khanh sư đệ tin tức tới xem. Bọn họ ít nhất có này 20-30 cái đệ tử lâm vào kia thiên huyễn linh lung trận bên trong. Đến nay chưa từng thoát ly nguy hiểm. Nay hậu quả có thể nghĩ, mấy ngày nay hảo trận, liền tính là kim đan tu sĩ. Không rơi cái tâm cảnh băng thoái, tu vi lùi lại, đều là hy vọng xa vời. Bọn họ Côn Luân đệ tử hoành tao kiếp nạn này, đều là này cận thương thần không từ thủ đoạn. Vậy đừng trách hắn phế đi cận thương thần nửa người tu vi. Hiện giờ này ly thần ẩn cảnh còn có 4 ngày thời gian. Chỉ cần lại chờ thượng một ngày. Đại La Thiên Tông môn bế. Hơn nữa Mạc Hàn cũng mau tới rồi, bọn họ hai người, đủ để chấn áp cận thương thần, làm người sau nửa phần sóng gió đều đừng nghĩ nhắc lên. Mà ở này ngũ hành trận sau lưng một mảnh sâu thẳm vô cùng rừng rậm chung. Một tiểu lũ màu đen chất lỏng nhẹ nhàng hành động. Nó dễ như trở bàn tay mà tránh đi sở hữu tu sĩ niệm lực tra xét. Xoay quanh ở một gốc cây cổ đằng thượng. Nó thân hình nhan sắc đều ở sâu thẳm rừng cây hết sức cẩn nấp, khó có thể nhìn lén. Một cổ ác ý ở nó trên người truyền ra. Nhiều như vậy tu sĩ, nếu là có thể đều ăn sạch sẽ, nên thật tốt ta. Đáng tiếc nó bị cái kia thanh ý gì lôi thôi đại hán một đao chém đến chỉ còn lại con này một sợi bản thể. Thực sự đáng giận. Nếu là không có gặp được kia thanh ý gì đại hán, giờ phút này nó thực lực đã sớm nghiền áp này đó con kiến tu sĩ. Chính là hiện giờ chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ. Nay vẫn là nó lại lần nữa cắn nuốt đại lượng yêu thú tinh huyết thân xác được đến trợ lực. Mới khó khăn lắm khôi phục cảnh giới. Đều do cái kia đao tu. Chính là không quan hệ, nó có thể đi bước một tới. Đêm này đó điểm mỹ huyết thực hết thể nuốt an nhập bụng. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực khôi phục vài phần. Bởi vì thiên lan sáu ấn thuần thủy chi lực, trong cơ thể băng hỏa lại lần nữa đạt thành cân bằng. Chỉ là ẩn ẩn có không xong trạng thái. Bùi Tịch Hòa nhắm chặt hai trong mắt, nê hoàng cung trong vòng, kia một quyển tam phẩm bí thuật bay ra từng cái lập lòe quang huy tự phủ. Nàng yêu cầu nhanh chóng tìm hiểu này cuốn bí thuật, thực hiện băng hỏa cộng dung, do đó tránh cho xuất hiện lần thứ hai linh lực nội hướng. Đương có một tia lĩnh ngộ ở trong tim lúc sau, trong cơ thể băng hỏa linh căn quả nhiên nhiều vài phần hòa hợp chi ý. Bùi Tịch Hòa mở mắt, phun ra khẩu trọc khí. Bên người Lâm Kiều Kiều hướng tới nàng cười nói: "Sư muội, ngươi có khỏe không?" Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, hồi lấy cười. Nàng cùng Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu, Lục Trường Phong bốn người ra tiểu trọng lâu. Thuận lợi mà tìm được rồi Côn Luân bộ đội. Hiện giờ bọn họ đã tạm hoãn bước chân. Bởi vì còn có một ngày, nơi này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa liền sẽ tự phát đưa bọn họ đuổi đi đi ra ngoài. Nhưng là này cuối cùng một ngày, bọn họ cũng là vạn phần khẩn cấp. Bởi vì đạo môn cận thương thần. Ở nhiều mặt tin tức hòa thân mắt thấy thức quá một lần hắn hành vi lúc sau, Bùi Tịch Hòa trong lòng đã sớm đối cận thương thần vẽ cái đại xoa. Người này tính tình khó dò, rất có kỳ quỷ, hành sự thô bạo. Chính là hắn đắc tội Côn Luân. Vân Thiền Y Y sư tỷ nói Vu Thụy cùng Mạc Hàn hai vị sư huynh đã ở bên ngoài chờ. Liên tính cận thương thần kêu gọi tới mặt khác một vị đạo môn lãnh tụ Đoạn Phi Hồng, cũng chỉ có thể chặn lại tới hai vị sư huynh một vị. Cận thương thần lần này nhất định trả giá thảm thống đại giới. Hắn trong lúc nhất thời xúc động cử chỉ, sẽ phá hủy mấy chục cái Côn Luân đệ tử tu đạo chi tâm cùng tương lai tiên đồ. Nay bức chướng, chính hắn đều rõ ràng, Côn Luân tuyệt đối muốn cùng hắn tính rốt cuộc. Cho nên hắn có thể hay không đối bọn họ giờ phút này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa nội Côn Luân đệ tử động thủ, do đó làm Vu Thụy cùng Mạc Hàn sư huynh ném chuột sợ vỡ đồ. Đáp án là hiển nhiên. Lâm Tiểu Kiều đáy mắt lộ ra vài phần tò mò. "Ai, sư muội, nghe nói ngươi cùng mình sư tỷ đều bị thương, là xảy ra chuyện gì sao?" Bùi Tịch Hòa một hồi đến Côn Luân đội ngũ bên trong, nàng cùng Minh Lâm Lang đều là trực tiếp khoanh chân cố định, nuốt phục đan dược điều trị thương thế. Lâm Tiểu Kiều phía trước muốn lại đây đều là sợ quấy rầy tới rồi nàng nhịn xuống. Hiện giờ xem nàng thức tỉnh trận mắt mới lại đây dò hỏi. Bùi Tịch Hòa giơ giơ lên ngôi. "Chúng ta gặp phải ma môn đệ tử, tranh đoạt một đạo thủy linh, liền hai người đều bị thương, Lục sư huynh cũng bị thương không nhẹ. Ta ngã vào Thiên Huyễn Linh Lung bên trong, may mắn bài trừ một chỗ ảo cảnh, vừa vặn bị Lục sư huynh phát hiện, hắn người mang ra truyền bí bảo, liền đã cứu ta một phen. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt lý do thoái thác. Nếu là nói rõ Bùi Tịch Hòa thân trung kim sắc ngọn lửa, tất nhiên sẽ liên lụy xuất thân thượng phượng hoàng huyết. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa còn có càng nhận không ra người đồ vật. Đạo tâm trùng ma, thiên quang vô cực, kia thần bí màu tím vật chất. Mấy thứ này nào giống nhau đều không thể gặp quang. Hai bộ có 102 đạo kinh, cho dù là một bộ tiết lộ đều đủ để cho nàng mang đến linh ma lưỡng đạo điên cuồng nhìn trộm cùng với họa sát thân. Nàng không có khả năng đem hết thể nói thẳng ra. Còn Hảo Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu, cùng với Lục Trường Phong ba người đều nguyện ý phối hợp. Bọn họ cho rằng chính mình đơn thuần là bởi vì Phượng Hoàng huyết duyên cớ. Rốt cuộc Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo đều đủ để cho người điên cuồng. Ở yêu thần Phượng Hoàng Trường cư thượng tiên giới lúc sau. Này tu tiên giới đã sớm khó tìm này tung tích, càng đừng nói lấy này tinh huyết. Mà mặc dù giờ phút này Bùi Tịch Hòa đã thân dung này Phượng Hoàng tinh huyết, cũng không nhất định có thể đánh mất có chút người điên cuồng ý niệm. Thậm chí đem nàng bắt đi, ngao luyện một thân huyết đủ, nếm thử một phần vạn khả năng tính, tái hiện kia một giọt huyết. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến chính mình cất giấu hai bộ có 102 kỳ kinh, trong lòng đối với này ba người nói một tiếng xin lỗi. Mà Lâm Tiểu Kiều giờ phút này còn ở bên thai cùng nàng giao lưu. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác được một cổ không quá thiện ý ánh mắt. Tô Thanh An. Nàng ánh mắt cực kỳ ẩn ấp, nhưng Bùi Tịch Hòa niệm lực đã đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ, ưu đồng đại thành. Tô Thanh Nhan ánh mắt mang theo một cổ xem kỹ cùng đố kỵ. Bùi Tịch Hòa không có che giấu chân dung, kia ngàn mặt đinh đã sớm hư rồi. Một thân thanh màu lam pháp y chỉ là hơi hơi phát họa ra thiếu nữ thần thái, mà hơi có vẻ to rộng. Thanh đinh eo lưng khởi động quần áo, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt hàm ý. Thiếu nữ xuất sắc dung nhan ở chỗ này đều khó tìm so sánh chi sắc. Đố kỵ, này ban đầu mang theo che giấu linh khí, nhìn qua thường thường vô kỳ nữ tử cư nhiên có như vậy một trương dung nhan. Hơn nữa cùng nàng nhìn chúng Lục Trường Phong tựa hồ hai lần tam phiên đều cùng nàng cùng. Này thực sự làm nàng không thể không kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa không có theo ánh mắt kia xem qua đi. Xem qua đi lại có thể như thế nào? Tô Thanh Nhan là nửa bước kim đan, chính mình giờ phút này tu vi ở trúc cơ trung kỳ, càng là thân phụ thương thế. Kia kim diễm ở nàng trong cơ thể bốn phía phá hư kinh lạc cốt nhục ở tiểu tạo hóa đan dược lực hạ khôi phục. Nhưng là nàng băng hỏa linh khí nội hướng dẫn tới linh khư không xong, nội thương nghiêm trọng. Cùng với xe rách mặt, không bằng trước kiềm chế xuống dưới, nơi trốn tiểu tâm chút. Thấu chương xong. Chương 148-148. Băng hỏa phá kim giáp. Chương 148-148. Băng hỏa phá kim giáp. Đột nhiên, Bùi Tịch Hòa trong lòng xuất hiện vài phần dự cảm bất hảo. Nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay chuẩn xác đến kinh người. Ở đội ngũ phía trước Vân Thiền Y ánh mắt nhẹ dương. Tới. Một đạo kim mang cắt qua hư không. Là một sợi kim thôi. Vân Thiền Y tay cầm bạc giao tiên. Ánh mắt chi gian cư nhiên không có một tia như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cận thương thần thân hình hiện lên ở trong hư không. Hắn linh lực mạnh mẽ, chân đạp giữa không trung, thân hình đĩnh bạt vững vàng. Vân Thiền Y, ngươi thật đúng là hảo may mắn. Vào Thiên Huyễn Linh Lung cũng chưa hôn mê ở bên trong. Vân Thiền Y ý cười không đạt đáy mắt. Ta xác thật là muốn so nào đó đê tiện tiểu nhân số phận tốt hơn không ít, rốt cuộc ông trời là trướng mắt. Cận thương thần phía sau, đạo môn đệ tử thân hình nhất nhất hiện lên. Bọn họ sắc mặt đồng dạng mang theo vài phần lạnh. Rất nhiều đạo môn vũ khí bị thả ra, đạp trên mặt đất. Đạo môn dốc lòng này nói, đại bộ phận đệ tử đều tập đến kim giáp thao tác chi thuật pháp. Kim giáp đao thương bất nhập, lợi hại phi thường.

nhưng đột nhiên nàng tay trái lòng bàn tay toát ra màu đen băng linh lực. Thủy vốn là hắc tướng, hóa băng với màu đen bên trong mang theo vài phần lam. Băng xương linh lực bị nàng sở điều khiển bên trái tay bên trong. Kia cuốn tam phẩm bí thuật bác đại tinh thâm, muốn hoàn toàn nắm giữ trong đó toàn bộ ảo diệu, do đó hoàn mỹ cân bằng trong cơ thể tam linh căn, gánh nặng đường xa. Chính là Bùi Tịch Hoàng ngộ tính vẫn luôn là không thể phủ nhận đứng đầu. Chẳng sợ nắm giữ một ít, giờ phút này cũng có thể sống học sống dùng. Lấy băng hỏa chi lực, bài xích, tắc nước, phát ra viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới uy lực. Chưa chắc không thể. Nàng đôi mắt hơi lóe, băng xương chi lực dần dần hóa thành vài sợi mặc lam sắc dòng khí hướng tới linh châm mà đi. Đồng thời từng cụm thanh hồn diễm hóa thành hỏa ti, cùng băng xương sợi mỏng ngược hướng giao triển, nhưng cũng không tiếp xúc. Một loại vi diệu cân bằng. Bùi Tịch Hòa niệm lực khống chế này hết thảy, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hiểu ra. Lục Trường Phong trong tay cầm một thanh tân thất phẩm linh kiếm, phát huy ra kiếm khí tuy rằng không bằng băng tức, lại là như cũ kiếm ý ngang nhiên. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bị ba cái kim giáp con rối vây quanh, đáy mắt hiện lên vài phần cấp sắc. Chính là hắn đột nhiên liền nhìn thấy Bùi Tịch Hòa chấn định hai trong mắt. Tay phải lòng bàn tay, kia căn căn linh châm thượng, thanh hồn diễm cùng băng xương đặt thành một cái điểm cân bằng, sau đó chợt bắn nhanh đi ra ngoài. Băng hỏa bài xích nhau, một đinh điểm ngoại áp, chính là tức khắc bùng nổ giữ dằn chi lực, viễn siêu trúc cơ trung kỳ. Băng hỏa, phá kim giáp. Còn có thứ năm càng, còn ở mã bên trong. Ô ô, siêu cấp cảm tạ các vị bảo bối duy trì. So tâm. Thấu chương xong. Chương 149-149. Phế ngươi một thân tu vi. Chương 149-149. Phế ngươi một thân tu vi. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt mang theo vài phần thanh lãnh hàn ý. Phía sau màu đen tóc đen theo khí lãng tung bay, đáy mắt có vài phần áp không đi xuống ý mừng. Quả nhiên được không? Chỉ dùng không tính nhiều linh lực, thậm chí kinh lạc đều không có phát ra cảm giác đau đớn. Lại là buộc phát ra khủng bố, có thể trực tiếp phá vỡ kim giáp con rối uy năng. Đây là kia một quyển tam phẩm bí thuật cường hãn cùng thần bí chỗ. Ngũ hành cắm rễ ở thế giới này hết thể cấu thành bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ, lại lẫn nhau diễn sinh ra phong lôi băng trở dị linh. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu là có thể nắm giữ trong đó huyền bí, chính là nắm giữ này phiến thiên địa vận hành quy tắc. Bùi Tịch Hòa nương vừa mới hiểu được đến bí thuật một góc, nhìn lén này thuộc về ngũ hành sau lưng đại thần bí. Chỉ là chạm đến một chút băng hỏa tương hướng, cũng đã nở rộ vô cùng uy năng. Này thực sự là làm người, tâm sinh minh ngông. Lục Trường Phong trường kiếm bay múa, chém xuống trước người đạo môn đệ tử. Yên lòng, khoe môi hơi hơi giơ lên. Nàng vốn dĩ liền cũng đủ kiên cường, cũng ở chính mình loại quang. Giữa không trung, thuộc về Vân Thiền Y cùng Cận Thương Thần chiến trường còn ở tiếp tục. Cận Thương Thần không hổ là đạo môn thiên tiêu, hắn so Vân Thiền Y ở nửa bước kim đan sớm ngây người mấy năm, thực lực tích lũy vốn là cường hãn. Một tay con rối kim giáp cơ hồ quỷ mị kỳ dị, thủ đoạn đùn đùn không dứt. Vân Thiền Y liền tính là đã đột phá tới rồi một đường kim đan, chính diện đủ để lực áp hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào nề hà hắn. Chính là nàng trong mắt mảy may không thấy đổi sắc. Nàng vốn là không cần hoàn toàn đánh bại hắn. Chỉ cần bám chủ hắn. Ở Đại La Thiên Tông ở ngoài. Hai vị sư huynh chờ hắn đâu? Rõ ràng Cận Thương Thần cũng là rõ ràng điểm này. Hắn trong lòng càng thêm mà nôn nóng. Nếu là không thể đem này đó Côn Luân đệ tử bắt lấy, ra này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa. Vu Thủy cái kia cẩu đồ vật đang chờ chính mình chui đầu vô lưới. Đoạn Phi Hồng là tới cứu giúp chính mình này một đội đạo môn đệ tử. Hắn cũng là cách gần nhất, duy nhất có thể đuổi tới một cánh cửa đội ngũ. Nhưng nhiều nhất giúp hắn ngăn lại Vu Thụy hoặc là Mạc Hàn bên trong một người. Mà hắn cần thiết đối mặt Vân Thiền Y gì cùng này hai người một trong số đó liên thủ. Hắn chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ tại đây hung hăng mà tài thượng một cái đại té ngã. Sao lại có thể? Vân Thiền Y gì nơi nào quản hắn trong lòng kinh giận đan sen, thậm chí còn có vài phần sợ hãi chi ý dâng lên. Nàng trong tay bạc dao tiên tựa như hóa thân trường dao, khí thế hùng hồn lại kinh người. Ngân quang lộng lẫy, rơi rụng đầy đất. Linh lực tựa như dâng lên núi lửa, mang theo lạnh băng làm cho người ta sợ hãi sát ý cùng sát khí. Cận Thương Thần đôi tay bấm tay niệm thần chú, tế ra từng đạo kim thuẫn. Lưỡng đạo con rối bóng dáng ở hắn một tả một hưu hiện lên. Ngay lập tức càng ra. Này hai cái con rối đều là có nửa bước kim đan linh lực dao động, cực kỳ quý hiếm. Hắn đấy mắt lập lòe điên cuồng chi sắc. Cần thiết nhanh chóng bắt lấy những người này. Nếu không thời gian liền sắp tới rồi. Vân Thiền Y Lìa nhìn thấy hắn đấy mắt nôn nóng cùng kinh giận. Trong lòng liền cảm thấy càng thêm khoái ý. Như là ngày nóng bức một khối băng, sảng tới rồi đáy lòng. Nguyên lai hắn cũng sẽ sợ. Hắn giận cho đánh mèo với bọn họ Côn Luân vô tội đệ tử, đưa bọn họ đánh vào Thiên Huyễn Linh Lung thời điểm. Chẳng lẽ bọn họ này đó vô tội đệ tử liền sẽ không sợ? Vân Thiền Y tưởng tượng đến này đó, liền cảm thấy chính mình đấy lòng sinh ra một đạo hỏa khí. Nàng tay phải múa may roi dài, màu bạc roi dài tựa như một đạo quang mang ở dao động. Màu bạc múa may thành một cái vòng tròn, trực tiếp đem một cái con rối bao quanh cuốn lấy. Roi cái đuôi tiêm thượng mang theo nàng linh lực hung hăng mà hướng con rối trung tâm đánh tiếp. Trong nháy mắt, nàng nháy mắt đem bạc dao tiên rời tay. Tay phải bôi lên một tầng chân bóng linh quang, cùng cận thương thần đối thượng một trường. Đuôi phải tốc độ mau đến kinh người, mang theo tầng tầng khí xoáy tụ, đem ập vào trước mặt một cái khác con rối đá bay. Vân Thiền Y khỏe môi dương lên, mang theo vài phần trào phúng cùng đắc ý. Cận thương thần, hôm nay, ngươi cần thiết trả giá đại giới. Nàng trong lúc nhất thời không làm gì được cận thương thần, đồng dạng, cận thương thần cũng thoát khỏi không được nàng. Bị kéo dài này đó thời gian, rốt cuộc là tới rồi Đại La Thiên Tông phong bế thời khắc. Một trận lộng lẫy quang từ trên mặt đất lan tràn ra tới. Cận thương thần đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn đương nhiên không cam lòng như thế, chính là đã không có xoay chuyển chi lực. Cận thương thần lúc trước tưởng chính là Vân Thiền Y Dì nhất định bị Lạc Thiên Huyễn Linh Lung bên trong, tâm cảnh bị hao tổn, chiến lược đại ngã. Chính mình liền tính quét đổ một tảng lớn Côn Luân đệ tử tiến vào Thiên Huyễn Linh Lung lại như thế nào. Chính mình sức của một người đủ để áp chế Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh, bọn họ này chỉ đội ngũ đã trải qua Thiên U Môn, chiến lược suy yếu ít nhất tam thành. Nhưng bọn họ đạo môn có kim giáp làm phụ trợ. Đủ để ở Đại La Thiên Tông phong bế chi khắc, bắt trụ Côn Luân đệ tử, do đó đắn đo Vu Thụy cùng Mạc Hàn, làm cho bọn họ không dám vọng động. Chính mình nắm giữ tiên cơ, lại cùng Đoạn Phi Hồng liên thủ, tự nhiên là có thể dễ dàng từ Côn Luân trên người gặm xuống một miếng thịt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vân Thiền Y từ Thiên Huyễn Linh Lung bên trong thoát thân mà ra, tâm cảnh đột phá, bước lên một đường kim đan, cái kia hắn suy nghĩ không biết bao lâu cảnh giới, chiến lược đại trướng. Giờ phút này cục diện hoàn toàn bị nàng sở khống chế. Bị quang mang bao vây thời điểm, cận thương thần rõ ràng ý thức được. Chính mình sợ là muốn xong rồi. Trốn, hắn cần thiết lập tức trốn. Hắn niệm lực tham nhập linh khư bên trong. Từ giữa lấy ra tam chương đùa chú. Đây là lục phẩm độn quang phủ, lục phẩm thuấn di phủ, cùng lục phẩm xé trời phủ. Vừa ra Đại La Thiên Tông hắn liền cái gì cũng không để ý. Vu Thụy cùng Mạc Hàn bọn họ bận tâm Côn Luân thanh danh, quyết định không dám đối này chỉ đội ngũ bên trong những người khác làm chút cái gì quá mức việc. Hắn mới là thừa nhận nhiều nhất nguy hiểm, cho nên hắn cần thiết đến trốn. Chính là trốn không thoát. Ở ngũ hành trận trước linh quang chợt tràn ra trong nháy mắt. Vu Thụy lệ a một tiếng. Khởi trận. Côn Luân khuyết gắn kết khủng bố linh lực, hình thành không gian đại trận. Nay đại trận đủ để so sánh huyền trận. Cấm chế không gian, phong bị hết thể giống như thuấn di phủ, phá không phủ linh tinh bảo vật phát huy công hiệu. Vu Thụy phòng chính là cận thương thần chiêu thức ấy. Nhìn thấy hắn thân hình xuất hiện, trong tay ngay lập tức xuất hiện một cây hồng ánh thương. Hắn thân hình cao lớn, chợt bạo động, một thương tựa hồ ẩn chứa vô tận mũi nhọn, hướng tới cận thương thần ngược điểm đi. Hảo tàn nhẫn. Cận thương thần đấy lòng thầm hận, vừa ra tay chính là sát chiêu. Không lưu nửa phần tình cảm. Một cái bạch tí ghi nam tử bay ra, đúng là Đoạn Phi Hồng. Hắn sắc mặt khẩn cấp. Côn Luân đạo hữu, vì sao không thể khoan hồng độ lượng, vong khai một mặt. Một cái áo lam nam tử chặn lại hắn. Hắn tay cầm quạt xếp, cười đến sán lạ, đáng tiếc không đạt đáy mắt. Lao tử đi ngươi ra chân, chúng ta Côn Luân đệ tử 20-30 cái gặp hắn độc thủ, khoan hồng độ lượng. Vong khai một mặt, ngươi suy nghĩ thì ăn. Hắn nhìn qua ôn nhuận thân hậu, lại là một ngụm lời thô tục nghẹn đến Đoạn Phi Hồng nửa vời. Vu Thụy trường thương đứng vững cận thương thần thi triển ra kim thuẫn. Vân Thiền Y lìa bạc tiên cuốn quét, đem hắn thân hình chịu phi. Vu Thụy tiếp theo xông lên đi. Cả người linh lực đều ở sôi trào tắc nước, hung hăng chấn áp hướng cận thương thần bay ngược thân ảnh. Cận thương cẩu, dám đụng đến bọn ta Côn Luân người. Ngươi làm hại bọn họ tâm cảnh sụp đổ, lão tử hôm nay liền một hai phải. Phế ngươi một thân tu vi. Hồng anh như hỏa, mũi thương triển lộ vô cực hàn mang. Một lưỡi lê xuyên, xỏ xuyên qua cận thương thần lồng ngực. Thấu chương xong. Chương 150-150. Này quá đáng, chậm rãi nếm. Chương 150-150. Này quá đáng. Chậm rãi nếm. Phúc. Mũi thương sỏ xuyên qua cận thương thần lồng ngực, một cổ tạc nứt linh lực theo này truyền khắp toàn thân. Hắn ngũ tạng đều đốt, gân cốt tấn đãng. Đau đớn đến mức tận cùng ngược lại tê mỏi hắn ngũ cảm. Hắn chỉ rõ ràng mà cảm giác đến kia mũi thương thượng truyền đến hàn khí cùng sát ý ở điên cuồng mà phá hư hắn kinh lạc cùng huyết nhục. Vu Thụy nói muốn phế đi hắn một thân tu vi không phải nói giỡn. Như thế tùy ý Vu Thụy tiếp tục đem hắn linh lực ở chính mình trong cơ thể tàn sát bừa bãi, hắn kinh lạc một hủy. Vậy xong rồi. Cận thương thần trong mắt chớp động quyết ý cùng ngoan tuyệt. Trong nháy mắt chi gian, hắn thân hình cư nhiên sinh sôi từ kia mũi thương thượng quỷ dị thoát ly đi. Còn treo ở kia mũi thương thượng, là một tôn đầu gỗ con rối, bị sỏ xuyên qua trung tâm.

đều hắn trả giá nên có đại giới. Bọn họ là có thể nương này phân tông môn chi gian cân nhắc quan hệ, bình yên vô sự. Huống chi, ai không cái sư tôn. Một thương không chút nào đình trệ, đâm xuyên qua cận thương thần bụng. Hắn tay cầm trường thương, một cái giảo động. A, đau, quá đau, cận thương thần kêu thảm thiết. Chính là những cái đó phía trước bị nhốt ở thiên huyễn linh lung bên trong đệ tử giờ phút này toàn bộ đều giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, tinh thần đều ra vấn đề lớn. Bọn họ ở thiên huyễn linh lung bên trong, không đau sao. Nên, phanh, một đạo huyết hoa ở cận thương thần bụng tạc nước. Khoảnh khắc chi gian, trong thân thể hắn mấy đạo kinh lạc đều bị vu thủy hủy bỏ. Hắn linh khí ở bay nhanh mà giật tán, nguyên bản nửa bước kim đan hơi thở đều ở tán loạn. Giờ phút này Mạc Hàn rốt cuộc là không hề ngăn đón Đoạn Phi Hồng. Đoạn Phi Hồng nhanh chóng tiến lên, ôm lấy đã mất đi ý thức cận thương thần. Điều khiển linh lực cậy ra hắn nhắm chặt môi răng, uy tiếp theo viên bảo mệnh đan. Khá vậy gần là khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng. Cận thương thần tu vi hạ ngã, là vĩnh cửu tính. Vu Thủy tay cầm hồng anh hàn thương, ánh mắt chi gian tràn đầy tàn khốc. Chư vị đều nhìn, dám không phân xanh đỏ đen trắng, đối ta Côn Luân ra tay, có như vậy người. Sát tự nhiên là không thể thật sự giết, rốt cuộc Khải Ngộ tôn thượng như vậy một cái chân truyền đệ tử. Nếu là lấy tánh mạng, này sống núi liền thật sự kết đại tiện không khai. Hơn nữa, đôi khi, chết càng nhẹ nhàng. Tu vi hạ ngã, trong cơ thể kinh lạc bị hủy đi tam thành. Như vậy quả đáng, sẽ để lại cho cận thương thần chính mình chậm rãi nhấm nháp. Thấu chương xong. Chương 151-151. Tà ám. Chương 151-151. Tà ám. Trong nháy mắt chi gian, giờ phút này Đại La Thiên Tông thế lực khác đều là bị Vu Thủy sở nhiếp. Khí thế của hắn cao chót vót, tựa như hắn trong tay thương giống nhau. Thẳng thắn lại lạnh. Nhìn đạo môn Đoạn Phi Hồng ở đối cận thương thần khuynh lực thi cứu. Hắn hướng tới Mạc Hàn gật gật đầu. Vân Thiền Y Ghi cũng là mũi chân nhẹ điểm, rơi xuống bọn họ bên người. Bọn họ ba người vốn chính là Côn Luân lần này hôm nay thần ẩn cảnh mạnh nhất chiến lực. Hiện giờ bọn họ ba người hội hợp nơi đây, trên người hơi thở đều là một đường kim đan. Đây là Côn Luân Đại Tông nội tình nơi, cường thế căn nguyên. Quanh mình thế lực đều là yên lặng địa tâm trung sinh ra vài phần né tránh chi ý. Bùi Tịch Hòa đứng ở Côn Luân đội ngũ trung, cảm thấy phá lệ an tâm. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy tựa hồ có một đạo tìm kiếm ánh mắt dừng ở nàng trên người. Bùi Tịch Hòa bất động thanh sắc, chỉ là nhìn như lơ đãng quay đầu, theo kia tìm kiếm ánh mắt thoáng nhìn. Nàng ánh mắt nửa phần bất động, tựa hồ cái gì cũng chưa nhìn đến. Trong lòng lại là đánh lên tiểu cổ. Có ý tứ gì, vì cái gì Bồng Lai Cửu Tịch đang nhìn chính mình. Ngày xưa ở kia đảo hoa mật tàng bên trong, chính mình là mang theo ngàn mặt đinh. Nhưng nàng cũng liệu định hiện giờ thân phận che lấp không được, bởi vì Trường Minh Trâm. Nhân nàng mà sinh pháp khí, chỉ có thể bị nàng sử dụng, hiện giờ an ổn mà dừng ở nàng đuối tóc chi gian. Dựa vào này cái cây trâm, cũng có không ít lúc trước tham dự đào hoa mật tàng tu sĩ đem nàng nhận ra tới. Lúc trước kia bình phàm vô kỳ dung nhan cùng hiện giờ thịnh sắc hình thành tiên minh đối lập. Không ít người cũng đang nhìn nàng, nhưng phần lớn là tò mò, cũng hoặc là đối nàng dung nhan say mê. Cửu Tịch ánh mắt, là giống như kim nhận giống nhau sắc bén. Nàng sáu cảm thật tốt, nhạy bén mà đã nhận ra trong đó một tia hàn khí cùng sắc ý. Vì cái gì? Chính mình không có đắc tội quá nàng đi. Chứ bỏ. Kia một đạo cầu vồng kim quang khí. Trong lòng mấy đạo ý niệm toát ra, Bùi Tịch Hòa sắc mặt lại là như cũ chấn định. Quả nàng như thế nào nhìn chính mình nhưng thật ra không tin, ở Vân Thiền Y Điề, Mạc Hàn Vu Thủy đều đã tại đây dưới tình huống. Cửu Tịch dám đối với thân là Côn Luân đệ tử chính mình dễ dàng ra tay. Nàng tự nhiên không thể. Cửu Tịch tinh xảo dung nhan thượng vẫn luôn là một bộ đạm nhiên. Chỉ là quen thuộc kia đạo kim linh chạm đến nàng cảm giác. Kia vốn cổ phần linh lực bên trong hỗn tạp vài phần kim quang khí hơi thở, đem bản thân cấp thấp mặt cất cao không ít. Là cái kia nữ tu. Nàng nhìn lại, lại là thấy vô song khuôn mặt. Kia nắng ban mai cảnh xuân, hiện ra sáng tinh. Không ngoài như vậy. Nàng tâm tư quay lại, đó là nghi kỹ ngọn nguồn. Nhưng thật ra không thể tưởng được, nguyên lai nàng trường như vậy một khuôn mặt. Lúc này đây nàng cảm ứng đến càng thêm cụ thể tỉ mỉ. Nàng tự thân chính là 9 tức 9 chi thuần kim linh căn, tại đây một đạo thượng độc bộ thiên hạ. Đối với kim khí tức nhạy bén độ không người có thể so. Bùi Tịch Hòa trên người kim linh tuy rằng cấp thấp, chính là tinh thuần. Có thể ngưng kết ra loại này tinh thuần kim linh lực, không rời đi Bùi Tịch Hòa cần cù tu tập cùng nộ tính kỳ giai. Còn phải có 8 tức trở lên kim linh căn. Nàng phía trước đối Bùi Tịch Hòa dâng lên quá một tia sắc ý, chính là giờ phút này Vu Thủy vừa mới kinh sợ mọi người. Ai dám ở ngay lúc này khiêu khích Côn Luân uy nghiêm. Nàng trong lòng nhớ tới ngày ấy Quý Phong Miên tập sát chính là trong lòng hơi hận. Đáng chết Quý Phong Miên, ỷ vào trong tay Nhai Sơn Thương Nguyên Kiếm, 38.000 cân. Hơn nữa người này trời sinh thần lực, là nửa cái thể tu, vẫn luôn cận chiến, vẫn luôn đè nặng nàng đánh. Cuối cùng nàng không thể không thi triển đồng lai kỳ môn đạo pháp, đem chi bước lui. Chính là chính mình cũng rơi xuống vài phần thương thế. Còn hảo nương chiến đấu bên trong lĩnh ngộ, nàng cũng thuận thế bước vào một đường kim đan. Chỉ đợi đến trở lại đồng lai, mượn thánh chỉ chi lực, ngưng kết không tì vết kim đan. Đến lúc đó nhất định muốn đem hết thể hướng Quý Phong Miên đòi lại. Bùi Tịch Hòa ở trong lòng đối Cửu Tịch dâng lên vài phần đề phòng cùng kiên kỵ, đem chi đẻ ở trái tim. Quản nàng, chỉ cần về tới Côn Luân. Đồng lai cùng Côn Luân cách xa nhau khá xa, liền tính Cửu Tịch là đồng lai thánh nữ còn có thể bao biện làm thay, đối Côn Luân đệ tử động thủ. Còn có 3 ngày, thực mau liền đi qua. Bùi Tịch Hòa thu hồi tâm thần, bên cạnh đứng Lâm Kiều Kiều. Các nàng hai người gật đầu cười khẽ. Vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, không xảy ra việc gì chính là tốt nhất. Chỉ là Bùi Tịch Hòa trong cơ thể vốn là mang theo thương thế, một phen ra tay, rất là cố hết sức. Giờ phút này nàng nuốt vào mấy viên chân quý thất phẩm đan, điều trị nội tức. Cánh môi từ tái nhợt chậm rãi khôi phục thành hồng nhuận. Đợi cho ra này thần ẩn cảnh, Bùi Tịch Hòa sợ cũng không có thể tức khắc bế quan. Nàng thăng vì nội môn đệ tử, là có thể tiến nội môn tàng kinh các. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên lan 6 khắc ở bị kim diễm suy yếu, tuy còn tính cường thịnh, chính là chỉ sợ vô pháp lâu dài chống đỡ đi xuống. Nàng muốn tra tra kia kim sắc ngọn lửa đến tột cùng là thứ gì, có hay không cái gì nhằm vào nó biện pháp, đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không, nói không chừng khi nào, liền hóa thành một phủng cho bụi. Một bên Lục Trường Phong nhìn thấy nàng tái nhợt sắc mặt, trong lòng sinh ra vài phần ưu sắc, muốn cho nàng đưa lên đan dược. Nhưng là chính hắn rõ ràng sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Lục Trường Phong ngày thường chỉ là không để bụng, không đại biểu hắn không hiểu. Hắn biết được thả bất luận hắn thiên phú tư chất, chính mình thân phận vốn là cũng đủ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Không phải sở hữu tu sĩ có thể đều một lòng tu đạo, không nghĩ leo lên đăng thang mây. Chính mình nếu là giờ phút này rõ ràng biểu lộ ra chính mình tâm tư, chỉ sợ sẽ làm nàng trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Hắn còn không biết Bùi Tịch Hòa đối chính mình tâm tư là như thế nào. Cho nên không thể cho nàng mang đến phiền toái. Nhìn thấy nàng nuốt vào đan dược, dần dần hồng nhuận lên sắc mặt, tâm thần lối lỏng. Không tự giác lại cảm thấy buồn cười, nguyên lai sẽ có một người như vậy tác động chính mình tâm thần, làm chính mình vì nàng làm chu toàn tính toán. Khương Minh Châu quanh thân vây quanh Khương gia đệ tử, hộ vệ an toàn của nàng. Nàng nhìn thấy Minh Lâm Lang một lòng nhắm mắt chữa trị nội bộ phía trước tinh huyết đại thất bị thương, mà Lục Trường Phong trong mắt chợt lóe mà qua tình ý. Cặp kia thanh triệt lưu ly trong mắt hiếm thấy mà dâng lên vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu. Nay thoại bản cốt truyện Lục Trường Phong là đem Bùi Tịch Hòa làm như thế thân. Có lẽ ban đầu Lục Trường Phong xác thật là bởi vì Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang 3 phần tương tự hình dáng mà chú ý tới nàng. Chính là hiện tại, Lục Trường Phong rõ ràng đối Minh Lâm Lang lúc ấy cũng chưa như vậy để bụng. Bùi Tịch Hòa, tựa hồ căn bản còn không có ý thức được Lục Trường Phong khác thường, uổng phí nàng là lướt tâm địa, loại chuyện này thượng nửa điểm không thông suốt. Tu sĩ cũng không hoàn toàn chính là thanh tâm quả dục, như là cho nhau nâng đỡ, một đường đăng tiên thần tiên quyến lữ, tu tiên giới cũng đều không phải là không có. Nói chú trọng chính là kiên định cùng không sợ, thẳng tiến không lùi mà hướng tới đại đạo ham hở tiến lên, mà không phải hoàn toàn chặt đứt sở hữu tình cảm. Huống chi thật chém toàn bộ tình cảm, vô ái vô tình, không có nửa phần dao động, kia vẫn là sinh linh sao? Khương Minh Châu nói không rõ nội tâm phức tạp, nhưng ẩn ẩn đối với kế tiếp sẽ phát sinh cảm thấy vài phần tò mò. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa đều lẫn nhau cứu sống đã chết, thoại bản bên trong Minh Lâm Lang đem Bùi Tịch Hòa đánh chết tình tiết, còn như thế nào sẽ trình diễn? Màu đen quỷ dị chất lỏng quấn quanh hổ hình yêu thú. Yêu thú lại là liền phản kháng đường sống đều không có, thậm chí phát không ra thanh âm, bị hắc dịch bao vây sạch sẽ. Cuối cùng toàn thân hóa thành màu đen, đã xảy ra quỷ dị dị biến. Yêu hổ hai mắt hóa thành huyết hồng. Còn kém một chút là có thể khôi phục đến kim đan, này đó tu sĩ huyết nục, ta tất cả đều muốn. Ha ha ha. Hắc hắc, tuy rằng tác giả là độc thân cẩu, nhưng vẫn là chúc các vị bảo tử nhóm 520 có thể vui sướng vịt. Thấu chương xong. Chương 152-152. Yêu quỷ hoành hành. Chương 152-152. Yêu quỷ hoành hành. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía không trung. Rõ ràng hết thể đều đã thuận lợi kết cục. Côn Luân kinh sợ chư thế lực lớn, ở cuối cùng 3 ngày tuyệt không sẽ còn dám đối bọn họ động thủ. Ba vị sư huynh sư tỷ tập hợp tại đây, 3 cái một đường kim đan, hơn nữa đều là chiến lược kinh người hạng người. Tầm thường kim đan sơ kỳ yêu thú thậm chí đều sẽ bị bọn họ đè nặng đánh. Chính là vì cái gì nàng 6 cảm vẫn là ở hơi hơi cảnh kỳ nàng. Vẫn là cảm thấy như là có thứ gì bị để sót. Sẽ phát sinh cái gì, không tốt lắm sự tình. Màu đen chất lỏng quấn quanh mà thượng. nay chỉ trường một đôi phi cánh sư tử trạng yêu thú trong miệng phát ra thê lương thét chói tai. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Hắc dịch không nói, nó một tấc tấc mà đem này yêu thú toàn bộ bao bọc lấy, làm này huyết nhục cùng tinh hồn toàn bộ bị chính mình cắn ướt. A! Theo yêu thú hét thảm một tiếng, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Mà kia hắc dịch đột nhiên thể tích bạo trướng, thoát ly yêu thú thể xác, hóa làm một cái nguyên lành người bộ dáng. Ngũ quan đều thấy không rõ, chỉ có thể hơi hơi nhìn thấy một đôi u màu đỏ mắt. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm trong không khí mùi máu tươi. Thoải mái. Nay chỉ kim đan sơ kỳ yêu thú cánh sư cư nhiên có thượng cổ yêu thú 6 cánh xích hồng huyết mạch. Nay cổ tinh thuần huyết nhục chi lực cùng này viên kim đan yêu đan rốt cuộc là giúp nó bổ tể cuối cùng một chút. Hiện giờ nó thực lực rốt cuộc là khôi phục tới rồi kim đan cảnh giới. Chính là yêu thú nào có này đó ngao luyện nhiều năm pháp thể, một thân tinh túy vô nửa điểm tạp chất tu sĩ ăn ngon đâu. Nó đáy mắt chớp động đỏ như máu u mang, tựa hồ nghĩ tới cái gì đỉnh cấp mỹ vị đồ vật, vươn màu đen tựa như xà tin đầu lưỡi liếm liếm chính mình kia trương ghê tởm mặt, tràn đầy say mê. Nay thân ẩn cảnh nội tu sĩ chỉ sợ là cảm thấy chính mình đã có thể an ổn vượt qua cuối cùng 3 ngày đi. Đáng tiếc, tuy rằng có kia đáng chết thanh y lìa đào tu lôi đỉnh ra tay, đem chính mình đánh trở về mới sinh trạng thái. Chính là hiện tại, chính mình vẫn là có thể cho bọn hắn một cái. Thiên đại kinh hỉ. Bùi Tịch Hòa ở Côn Luân nơi dừng chân khoanh chân tinh tu. Côn Luân đội ngũ đều đã dừng bước chân, tại đây thần ẩn cảnh bên trong bắt được sở yêu cầu tam kiện kỳ bảo, có thể hồi bẩm tông môn. Hơn nữa có Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo tồn tại, bọn họ thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Bởi vì Thiên Huyễn Linh Lung cùng mặt khác hiểm địa gặp được tổn thương, mấy cái đội ngũ lanh tụ một phen đo, cuối cùng quyết định này cuối cùng một ít thời gian sẽ để lại cho đại gia tu dưỡng. Bùi Tịch Hòa tự nhiên không có gì bất mãn. Như là nàng cùng Minh Lâm Lang giống nhau nội bộ đều thương Côn Luân đệ tử không ở số ít. Thân ẩn cảnh trung đột phá cảnh giới có thể giảm bớt 7 thành khó khăn, lại có thể sưu tầm đến rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ môn truyền thừa. Chính là tiềm tàng ở sau lưng, là khủng bố nguy nan cùng khảo nghiệm. Côn Luân lần này tiến vào thân ẩn cảnh 7 chỉ đội ngũ, tổng cộng 695 người. Hiện giờ thượng tồn 512 người, có tam thành trở lên thân chịu trọng thương. Càng là có 183 người chết vào các loại khảo nghiệm cùng ngoài ý muốn bên trong. Côn Luân Tiên Môn chính là hiện giờ tu tiên giới đứng đầu thế lực, còn như thế. Có thể thấy được thiên đại cơ duyên sau lưng, thường thường cũng tiềm tàng vô biên nguy hiểm. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt. Đáy mắt có vài phần bất đắc dĩ cùng mềm mại. Trên tay thanh hoa ấn ký ở chớp động. Là hành tức ở nháo. Ngày ấy Kim Diễm xuất thế, nàng liều chết đi cứu Minh Lâm Lang, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Hành tức cùng nàng ký kết chính là thuộc về đương khang thủy thú nhất tộc bình đẳng khế ước, nếu là nàng này một phương chết, đối này ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn. Hơn nữa bởi vì khế ước quan hệ, nàng biết được hành tức nếu là thân ở cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh hạ, liền sẽ bị động bị kích phát huyết mạch thần thông, bỏ chạy nơi đây. Nàng Bùi Tịch Hòa không tính đơn thuần lương thiện, khá vậy sẽ không kéo nhà mình tiểu chư bồi chính mình mạo hiểm. Lúc ấy hành tức liền ở khế ước trong không gian nháo phiên thiên, bị nàng gắt gao đè lại. Ở Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong bọn họ thi cứu thời điểm, cũng ở vận dụng chính mình thụy khí bảo hộ Bùi Tịch Hòa. Cuối cùng chính mình hao phí quá lớn, lâm vào ngủ say. Bùi Tịch Hòa thức tỉnh lúc sau, đã nhận ra nó trạng thái không tính hư, liền hướng khế ước không gian bên trong hóa vài cọng linh thảo, làm nó sớm chút khôi phục. Hiện giờ hành tức tỉnh lại, ở khế ước không gian vẫn luôn đương khang mà kêu cái không để yên. Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy phiền muộn, chỉ cảm thấy nội tâm mềm mại phi thường. Tiểu hành tức cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện ở nàng lúc ấy trở về Côn Luân trên đường. Hành tức đương khang huyết mạch tinh thuần vô cùng, chỉ sợ là thuần chủng thủy thú, hẳn là từ thiên địa linh khí dựng dục ra, hơn nữa tựa hồ chính là hướng về phía chính mình mà đến. Bùi Tịch Hòa lúc trước trong lòng tồn hạ vài phần nghi hoặc cùng phòng bị đã sớm tiêu tán. Rõ ràng làm bạn, đủ để trừ khử rất nhiều hoang mang. Nàng khoanh chân cảm giác được hành tức muốn lao tới ý tưởng, tuy rằng cố kỵ nơi này người nhiều mắt tạp, nhưng chung quy vẫn là trong lòng mềm nhũn. Hơn nữa đương khang tuy là khó được thủy thú, lại không tính tu tiên giới hiếm thấy tuyệt tích giống loài. Chỉ là hành tức huyết mạch phá lệ thuần túy, người khác không có nàng bình đẳng khế ước, cũng cảm ứng không ra. Thanh hoa ấn ký chợt lóe động. Vô lại heo con liền rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong lòng ngực. Hành tức trong miệng phát ra rầm rì thanh âm, hướng trong lòng ngực nàng cùng. Nhưng là lại cảm thấy sinh khí, không thể như vậy dễ dàng buông tha Bùi Tịch Hòa, muốn lệnh một lệnh nàng. Tiểu chư trên mặt hiện lên nhân tính hóa mâu thuẫn. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy cảm thấy đáng yêu phi thường. Vừa mới thanh quang chớp động, tuy rằng mỏng manh, chính là cũng dẫn tới một ít người nhìn lại đây. Bùi Tịch Hòa trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, không giống như là ngày thường như vậy là lướt lại hoàn mỹ, lại là phát ra từ đáy lòng rõ ràng. Nàng nuốt ve hành tức bóng loáng tinh tế lưng. Hảo Hanh Tức, không cần khí được không? Hanh Tức bị nàng vỗ bối vỗ thật sự thoải mái, không tự giác mà hướng tới nàng trong lòng ngược lại gần vài phần. Cuối cùng phát giác chính mình đã từ bỏ muốn lệnh một lệnh Bùi Tịch Hòa ý tưởng, vẫn là an ổn mà nằm ở trong lòng ngực nàng. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu vài phần. Nàng người mặc thanh lam pháp y rỉ, da thịt thoánh bạch tinh tế nếu xứ. Ôm một con dáng điệu thơ ngây đáng yêu vô lại tiểu trư, tuyệt mỹ thiếu nữ mỉm cười buông xuống đôi mắt, như là một bộ bức họa cuộn tròn. Một ít người đã nhận ra tiểu Hanh Tức không tầm thường, cũng nhận ra này là đương khang nhất tộc. Nhưng cũng vẫn chưa làm cái gì động tác. Nơi này tu sĩ cơ bản đều là các đại tông môn thế lực nội môn đệ tử cùng đứng đầu thiên tiêu. Đều không phải là kiến thức hạn hẹp thật sự. Không nói đến Côn Luân đệ tử nhất trí đối ngoại, không thể nội đấu, thế lực khác đệ tử, cũng tuyệt không dám ở giờ phút này mạo phạm Côn Luân. Chỉ là một bộ phận tu sĩ nhớ tới nàng giống như chính là lúc trước vào đào hoa mật tàng bắt được Trường Minh Châm người. Kể từ đó, trong lòng nhưng thật ra chính mình đối Bùi Tịch Hòa may mắn có vài phần giải thích. Đột nhiên Vu Thụy tự tu luyện bên trong mở hai mắt. Hắn trong tay một khối ngọc bội là mấy chi đội ngũ lẫn nhau liên hệ linh vật. Một cổ ý niệm tin tức từ bên trong truyền ra. Hắn sắc mặt đại biến. Đột nhiên từ khoanh chân bên trong đứng lên, rất nhiều Côn Luân đệ tử sôi nổi hướng hắn nhìn lại đây. Vân Thiền Y cùng Mạc Hàn cũng là đầu tới ánh mắt, lấy kỳ dò hỏi. Vu Thụy chấm hít một hơi, sắc mặt khó coi. Côn Luân đệ tử, toàn viên cảnh giới. Thân ẩn cảnh trong vòng, yêu thú phát sinh dị biến, lâm vào bạo loạn, ở điên cuồng công kích tu sĩ. Bởi vì chiều nay cùng buổi tối đi một cái khác giáo khu nhập học đề tổ sẽ, cho nên đệ nhị càng sẽ trễ chút đổi mới. Thấu chương xong. Chương 153-153. Khắp nơi liên thủ. Chương 153-153. Khắp nơi liên thủ. Vũ Thụy sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc chi gian mang theo vài phần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nay phương thần ẩn cảnh bên trong, trừ ra các đại truyền thừa sở di lưu khảo nghiệm cùng sát chiêu. Nhất hung hiểm không thể nghi ngờ chính là yêu thú. Như là tu sĩ tu vi bị hạn chế ở kim đan, yêu thú cũng là bị cực hạn ở nguyên anh dưới. Tu vi tối cao yêu thú là kim đan đỉnh. Kim đan đỉnh yêu thú cũng gần mấy tôn, vô pháp đột phá nguyên anh, bọn họ liền không được kéo dài thọ nguyên. Cho dù là yêu thú tuổi tác dài lâu, cao hơn tu sĩ không biết nhiều ít lần, chính là cũng dài dòng 5 tháng chung dần dần suy bại ra đi. Bọn họ tu sĩ trăm năm vừa vào thần ẩn cảnh, kim đan đỉnh yêu thú thường thường là đã sống sắp ngàn năm, sẽ không vọng động mà tiêu hao lực lượng của chính mình. Cho nên này yêu thú bạo loạn chưa bao giờ phát sinh quá. Hơn nữa vẫn là yêu thú đã xảy ra dị biến. Căn cứ mặt khác không ở nơi đây hai đội Côn Luân đệ tử đưa tin mà đến. Những cái đó yêu thú tựa như hóa thân vô ý thức lệ quỷ, thân khoác hoa văn màu đen, dáng người dị biến dữ tợn. Chiến lực cũng là tiêu thăng. Điên cuồng công kích tu giả, đem tu sĩ đánh chết sau, huyết nhục chi thân toàn bộ nuốt ăn nhập bụng, huyết tinh phi thường. Lần này dung chuyển, đến tột cùng ra sao loại duyên cớ. Trong đó tất nhiên có bọn họ sở không biết kỳ quặc. Vu Thủy vững vàng đôi mắt, hiện lên nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu xa. Mà giờ phút này cùng Côn Luân đóng quân mà tới gần mấy cái thế lực cũng là nội bộ đã xảy ra một ít rối loạn. Rõ ràng là đội ngũ lãnh tụ được đến tin tức. Vài đạo thân ảnh phá không mà đến, đúng là kia vài vị đội ngũ lãnh tụ. Đồng Lai cửu tịch, Ngai Sơn Quý Phong Miên, Bí Các Nhiễm Khởi, Đạo Môn Đoạn Phi Hồng, còn có Ma Vực Tông Môn, Hợp Hoan Nguyệt Bàn Nhược, Sát Hồn Mạnh Hải Khang. Bọn họ giờ phút này đều là sắc mặt không quá đẹp. Cửu tịch đầu tiên tiến lên một bước, cau mày. Các ngươi cũng nhận được tin tức đi. Nàng trong thanh âm mặt hiếm thấy mảnh đất vài phần ưu tư. Yêu thú dị biến, lại phát sinh bạo động, rõ ràng tràn ngập không tầm thường. Này thân ẩn cảnh đến nay đã ngàn năm có thừa, chưa bao giờ phát sinh này trở sự tình. Mạnh Hải Khang nhìn cái hàm hậu cao lớn nam tử, gọi người nửa điểm sẽ không liên tưởng đến hành sự tàn nhẫn sát hồn phái. Chính là đáy mắt lập lòe tinh quang cùng u mang làm người không dám coi khinh. Hắn sắc mặt không quá đẹp. Ta sát hồn có một đội đệ tử bởi vì này đó bạo loạn yêu thú chết bảy thành. Các đội ngũ lanh tụ đều là trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Bảy thành, năm rồi thần ẩn cảnh tuy rằng hung hiểm phi thường, khá vậy không tới bảy thành cái này con số. Vì sao sẽ yêu thú bạo loạn? Nhiễm Khởi mở miệng nói. Bí Các chính là các thế lực lớn bên trong thực đặc thù một cổ thế lực. Nó lấy lưới thiên hạ các loại tin tức vì con đường. Mỗi người đệ tử đều tinh thông tra xét một đạo. Chúng ta Bí Các đệ tử dọc theo đường đi chưa bao giờ phát hiện có cái gì khác thường. Hắn trên mặt viết vài phần kiên kỵ, đại bộ phận Bí Các đệ tử, cũng bao gồm hắn, đều tu luyện có một môn nhìn trộm thấy rõ bí thuật. Cửa này bí thuật bác đại tinh thâm, cùng Côn Luân Khuyết có cùng loại chỗ, có thể cho nhau trồng lên uy năng. Toàn bộ đệ tử cùng thi triển, liền tính là đỉnh kim đan yêu thú cũng khó thoát bọn họ tra xét. Cái gì dị biến có thể làm cho bọn họ không chút nào phát hiện. Nguyệt Bàn Nhược hai mắt như tơ, mị thái thiên thành, chính là giờ phút này cũng là đoan chính thái độ, đứng thẳng thân hình. Chúng ta một đội đệ tử cũng chết thảm sáu thành. Nàng một đôi hồ ly mắt không giống tầm thường vũ mị tư thái, nhiều vài phần sắc bén hàn quang. Tuy rằng bọn họ nơi này đội ngũ đệ tử còn chưa gặp được, chính là không thể không phòng a. Quý Phong Miên tiến lên bước ra một bước, cửu tịch mày nhẹ trọn, hừ lạnh một tiếng. Quý Phong Miên thân có một thanh cực đại trọng kiếm, nghe thấy được cửu tịch hừ thanh, lại là nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực. Chúng ta liên thủ đi. Dựa theo ta bên này tin tức tựa hồ không có xuất hiện dị biến kim đan yêu thú, chính là này cảnh giới dưới dị biến yêu thú càng ngày càng nhiều. Cho dù có chúng ta này đó ở chỗ này, cũng căng bất quá đi. Bọn họ là có bác mệnh dưới nhưng so sánh kim đan sơ kỳ chiến lực, chính là đều phải trả giá thật lớn thủ đoạn. Hơn nữa kia yêu thú nơi phát ra không rõ, dị biến nguyên nhân cũng đồng dạng không rõ, chỉ biết số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Dị biến lúc sau chọn người mà phệ, chiến lược đại trướng. Kia bọn họ giờ phút này tại nơi đây đội ngũ toàn bộ liên thủ, mới có thể ứng đối khả năng yêu thú đánh sâu vào. Bọn họ bên này ở thương thảo, bình thường đệ tử cắm không thượng lời nói. Theo phía trước Vu Thụy Lệ A, thuyết minh xong xuôi phía trước lâm dị biến yêu thú nguy hiểm lúc sau. Rất nhiều đệ tử trong lòng cũng là đánh lên cổ. Bùi Tịch Hòa ôm hanh tức, ánh mắt trầm đi xuống. Nàng sờ sờ hanh tức cằm, hảo đi, hanh tức trâu tròn ngọc sáng, cằm không thế nào nhìn ra được tới, cổ cùng cằm như là hợp với. Liên tạm thời xưng là cổ ba đi. Hanh tức ngoan, đi về trước khế ước không gian, đợi lát nữa khả năng sẽ có nguy hiểm. Hanh tức tuy rằng là thủy thú ấu tể, vào thân ẩn cảnh như vậy phúc địa cũng chướng một đợt tu vi. Nhưng hiện giờ cũng chính là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, thực lực chưa tới trúc cơ. Nếu là dừng lại bên ngoài, thực dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa vừa mới nghe được là yêu thú dị biến, Bùi Tịch Hòa càng là lo lắng xuất hiện hành tức xuất hiện ngoài ý muốn. Vô lại tiểu chư tuy rằng không nghĩ rời đi Bùi Tịch Hòa ôm ấp, nhưng là nó cũng là hiểu chuyện. Biết giờ phút này không phải hảo thời cơ, đương khang kêu một tiếng, Bùi Tịch Hòa mu bàn tay thượng thanh hoa ấn ký lại lần nữa hiện ra, liền đem nó thu vào đi vào. Bùi Tịch Hòa dương mắt nhìn về phía chân trời. Nàng dự cảm quả nhiên không sai. Thật đúng là có không biết nguy hiểm đang theo bọn họ đánh út lại. Nàng tâm tình có chút kém. Hiện giờ nàng càng muốn an ổn mà tu tập, an dưỡng trong cơ thể thương thế. Chính là thời cuộc cũng không sẽ bởi vì cá nhân ý tưởng mà thay đổi. Nàng cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chính mình có thể làm lớn nhất phòng hộ, phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện yêu thú loạn triều tập kích. Mà một bên tĩnh tu Minh Lâm Lang cũng mở hai tròng mắt. Nàng sắc mặt từ phía trước một mảnh khô bại tái nhợt trung khôi phục chút. Tuy rằng vẫn là tiểu tụy, nhưng đã tốt hơn không ít. Nàng trong mắt xẹt qua vài phần sắc bén.